Vương bài tự do nhân 56 chương 541 đại cứu ca xin công hội tổng số người đột phá 300 người đại quan. Một cách không nhiều, không thiếu một cái, vừa vặn 300 người. Đây chính là ngạnh nơi phát ra chỗ. Mà xin gia nhập xin công hội sở thiết định ra tới cửa ải cùng xét duyệt. Một là không dễ chịu. Hai là quá phức tạp. Ngươi hoàn thành còn muốn tìm tới xin công hội người tiến hành phê duyệt. Muốn dùng đoạn màn hình cùng thu hình lại nội dung đi chứng minh. Ngươi cho rằng có muội tử không muốn vào xin công hội sao, có bó lớn muội tử là muốn tiến đến. Chỉ là bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Xúc sinh này đồng dạng xét duyệt cùng phiền phức đến cực điểm phê duyệt. Nhưng các muội tử chùn bước. Nhất là có chút muội tử. Chơi ga mẹ. Cho tới bây giờ đều là người khác chủ động mời bọn hắn gia nhập. Từ trước đến nay là có một đám người trước ủng sau hộ làm hộ hoa sứ giả. Ngươi không cho vào. Vậy ta liền không đi, tính tình rất nóng này. Xin công hội. Có thể nói là tất cả công hội bên trong. Một nhà duy nhất cho đến bây giờ đều không có nữ tính người chơi công hội. Rất sớm đã bị đám fan hâm mộ lấy ra chơi ngạnh. Cái gì 300 gay nhà. Mãnh nam té ngã hội. Ba ta dũng sĩ giác đấu. Đều là đám fan hâm mộ tên thân mật. Giang Tuân sẽ không cưỡng cầu người khác gia nhập xin công hội. Chỉ cần ngươi có thể hoàn thành xét duyệt. Tuân thủ một cách nghiêm chỉnh tiêu chuẩn. Liền có thể thả ngươi tiến đến. Đối với nữ tính người chơi. Giang Tuân cũng là đối xử như nhau. Thế nhưng là. Vấn đề lớn nhất chính là lợi hại nữ tính người chơi. Đều bị câu lạc bộ công hội cho đào đi. Dù là không lấy ra làm phòng làm việc tay chân. Cũng có thể bồi dưỡng nữ tính nghề nghiệp chiến đội. Dùng để chế tạo câu lạc bộ hình tượng. Thậm chí có câu lạc bộ chơi một cách càng hoa. Dùng những này nữ tính đại thần người chơi tạo nên câu lạc bộ hình tượng. Hấp dẫn phổ thông người chơi gia nhập miễn phí công nhân tình nguyện công hội. Công nhân tình nguyện công hội chính là loại kia không có tiền lương thù lao người chơi bình thường công hội. Cùng loại với fan hâm mộ tính chất công hội. Nó sẽ không cưỡng cầu ngươi làm cái gì. Có đôi khi có thể đi ra hò hét trợ uy. Định kỳ thu thập một chút phổ thông tài nguyên nộp lên cho câu lạc bộ công hội liền có thể. Đồng thời câu lạc bộ công hội sẽ từ những này phổ thông fan hâm mộ người chơi hình thành công nhân tình nguyện công hội bên trong hấp thu người tài có thể sử dụng. Chậm rãi chuyển hóa thành nghề nghiệp công hội người chơi. Nữ tính đại thần người chơi bình thường đều có thể hấp dẫn không ít nam tính người chơi ánh mắt. Mà loại hình này nữ tính đại thần người chơi đều là câu lạc bộ tự mình bồi dưỡng ra được. Đi lên liền đặc biệt lợi hại nữ tính người chơi. Có, khẳng định là có. Nhưng loại này đều là thiên phú tuyệt thế loại kia, đơn thuần muốn ngẫu nhiên gặp đụng phải rất khó. Giang Tuân thiết hạ tới khảo hạch. Không nói là khó đi. Thế nhưng không đơn giản. Cơ hồ là ngăn chặn 90% nữ tính người chơi. Còn có 8% chính là danh hoa có chủ nữ tính đại thần. Còn dư lại 2% cái chủng loại kia chính là trò chơi vừa bắt đầu liền rất mạnh nữ cường nhân. Thế nhưng gặp được lên A. Hơn nữa vừa vặn cô gái này cường nhân còn thật thích xin công hội. Xác suất này liền thấp đủ cho không thể lại thấp. Xin công hội nữ tính người chơi vì cái gì ít như vậy, nguyên nhân ngay ở chỗ này. Giang Tuân còn không nguyện ý vì thế giữ cửa hạm hạ thấp. Đối nữ tính người chơi yêu cầu cùng đối nam tính người chơi yêu cầu là đồng dạng. Một nhà công hội muốn chính là như vậy quy củ. Ngay cả mình quyết định quy củ đều có thể thuận miệng đánh vỡ. Như vậy dạng này công hội. Công tín lực có thể có bao nhiêu, tính kỷ luật lại có thể có bao nhiêu, lại nói. Giang Tuân nếu là đem nữ tính người chơi nhập hội yêu cầu giảm xuống. Còn thật không tôn trọng chân chính thích trò chơi người chơi nữ. Chân chính yêu quý trò chơi người chơi nữ. Làm sao lại tùy tiện giảm xuống đối với mình tiêu chuẩn, các nàng còn chưa nhất định cảm thấy mình sẽ so người chơi nam yếu bao nhiêu đâu. Đối mặt với mưa đạn thỉnh cầu. Giang Tuân sưởng sốt đỉnh lấy áp lực, không có nhả ra. Trực tiếp lên vạn người huyết thư không dùng nguyên tắc thứ này. Giang Tuân sẽ không dễ dàng đánh vỡ. Một người nguyên tắc đánh vỡ. Chính là vô số cái nguyên tắc ngã xuống. Xin công hội cái kia xét duyệt ngươi qua, ta liền cho ngươi phê duyệt tiến đến. Giang Tuân nói. cái kia xét duyệt qua liền có thể phê duyệt đi vào sao? Trần Hinh Dư rất lạc quan nói ra. Nhà ta mạng lưới một mực đao lót không xin công hội cái kia xét duyệt địa đồ. Bất quá, ta xem qua rất nhiều công lược xin công hội xét duyệt địa đồ video. Ta hẳn là có thể qua đi. Giang Tuân đem tai nghe hái xuống, đem một mình nội dung nhiệm vụ lưu trữ xuống tới, cắt đến màn hình giao diện. Ngươi là máy tính người chơi vẫn là mũ giáp người chơi máy tính? Trần Hinh Dư nói. Giang Tuân đem vị trí tránh ra. Ta trong máy vi tính có xét duyệt địa đồ, ngươi trực tiếp ở đây thử một chút xem sao. Giang Tuân đề nghị, ta ấm phím ngươi khả năng không thích ứng, đổi số về sau, tự mình điều chỉnh một chút ấm phím. Trần Hinh Dư ngồi tại điện cạnh trên ghế. Được, nàng đeo lên Giang Tuân tai nghe. Camera một mực mở ra. Trần Hinh Dư hoa nhường nguyệt thẹn khuôn mặt tại ống kính tiếp theo lãm hoàn toàn. Tinh xảo hoàn mỹ ngũ quan. Trắng nón như ngọc làn da. Cao lớn thẳng rút mũi. Ưu nhã đường cong cách miệng anh đào nhỏ nhắn. Một đầu như thác nước tản mát đến trên vai đen nhánh tóc dài. Màu trắng sạch sẽ áo sơ. To. Mơ. Y. Bên ngoài phủ lấy một kiện xanh trắng đường vân Trung Quốc thức trường học đồng phục. Tươi mát, lại tràn ngập khắc thanh xuân sức sống. Ai ai ai. Mở ra ca mê ra sao? Trần Hinh Dư mang theo ý cười đối người xem bằng hữu nói. Mọi người tốt. Ta là dẫn chương trình muội muội, nàng là nhìn thấy rất nhiều kỳ quái mưa đạn. Vì không cho người khác hiểu lầm, vẫn là làm sáng tỏ một cái thân phận của mình. Chỉ thấy mưa đạn bên trên. Mới vừa rồi còn soát lấy nguyền rủa Hàn Mai Lệ Kiếm lũ gia súc lập tức chuyển biến ý. Bọn hắn đều nghĩ lầm cái này ăn mặc đồng phục tỉnh lệ thiếu nữ là Giang Tuân trong miệng bạn gái. Cái này nếu là Giang Tuân bạn gái, bọn hắn liền muốn báo cảnh. Giang Tuân thì là bất đắc dĩ sờ sờ cái chán. Hiện tại người A đều là cái gì bẩn thỉu tư tưởng. Kết quả nhìn thấy mưa đạn lên liên tiếp Hàn Thần, thật xin lỗi. Sau đó Giang Tuân ngấm lại cũng được A. Cái này đích xác là rất nhường người hiểu lầm. Một cái nữ hài tử xuất hiện tại trong nhà của hắn. Hơn nữa Giang Tuân trước đó còn nói tự mình có bạn gái sự tình. Hiểu lầm kia có thể lý giải. Thế nhưng là mưa đạn lên ngốc điểu dân mạng xin lỗi xong trực tiếp bắt đầu hô đại cứu ca. Thật vất vả bay lên lên hổ thẹn tình lập tức ngay tại Giang Tuân trong lòng không thấy. Hắn quyết định sau đó muốn quét sạch một cái trực tiếp ở giữa bầu không khí. Không khí này không được Trần Hinh Dư thao tác lên bàn phím. Đăng nhập tài khoản. Hai tay đánh bàn phím. Đánh ra thanh âm thanh thúy. Rất có tiết tấu. Tốc độ tay siêu nhanh đăng nhập tài khoản của mình. Cấp 60. Mắc cấp số. Nam kỵ sĩ. Nhẹ nhàng tóc vàng. Trong tay có bảo thạch điểm suýt lấy kỵ sĩ kiếm. Vẻ ngoài anh tuấn tiêu sái. Trên người áo giáp cũng là loại kia lộng lấy ưu nhã thức bọc thép. Rất phù hợp thiếu nữ ảo tưởng. Giang Tuân tới. Gõ một cái bàn phím tiến vào đài điều khiển giao diện tìm tới sáng ý trong địa đồ xin công hội xét duyệt địa đồ. Trần Hinh Dư khéo léo trở lấy. Đợi đến Giang Tuân thao tác xong hết thảy. Địa đồ tăng thêm thành công. Cửa ải thứ nhất tạp là chạy đồ. Khảo nghiệm người chơi thân vị đem khống. Trốn tránh kỹ xảo cùng đối trò chơi kỹ năng độ thuần thục. Ở chỗ này sẽ có rất xa xôi trình kỹ năng định kỳ ném bắn ra. Trần Hinh Dư muốn né tránh những này kỹ năng. Tại định thời gian thời điểm, bị kỹ năng trúng đích số lần ít hơn so với 10 lần. Chỉ cần hoàn thành đây hết thảy liền thành công qua đi cửa thứ nhất. Giang Tuân ở bên cạnh nhìn xem, tùy thời chuẩn bị tiến hành hiện trường chỉ đạo. Xin công hội đúng là muốn một cách người chơi nữ đến trợ trận. Vương bài tự do nhân 56 chương 542 toàn bộ nhờ bộ óc chơi game. Trần Hinh Dư ngồi lên máy vi tính một khắc này. Lực chú ý lập tức liền đầu nhập đi vào. Đổi khóa đổi cách 7-8 phần. Đổi thành chính nàng thích nhất ấm phím về sau. Liền thao tác. Nhưng vẫn là không có tiến hành cửa ải khảo hạch. Vẫn là tại thích ứng. Thích ứng Giang Tuân con chuột cùng bàn phím. Dùng quen tự mình bên ngoài thiết lập. Lại dùng người khác bên ngoài thiết lập sẽ có loại khó chịu cảm giác. loại này khó chịu cảm giác một lát là tiêu không hết. Muốn thông qua ngắn ngủi làm nóng người, sẽ từ từ tìm về chút xúc cảm. Giang Tuân trước đó chú ý tới Trần Hinh Dư tốc độ tay, nàng đánh chữ cùng điền mật mã vào thời điểm tốc độ tay thật mau. Bất quá loại này tốc độ tay đều là tương đối hư tốc độ tay. Thao tác còn có thể có loại này tốc độ tay, mới có thể nói là thực lực. Địa đồ làm rất đơn sơ, không có gì tài chính điều kiện. Lợi dụng chính là quan phương cung cấp phó bản tài liệu. Một cách cung điện hành lang, bên cạnh vách tường sẽ đột nhiên phun ra kỹ năng đến tiến hành chuyển vận. Người chơi tại đối mặt những này kỹ năng quá trình bên trong, tiến hành tẩu vị trốn tránh, kiên trì đầy đủ thời gian hoặc là một đường đến điểm cuối, đều xem như thông qua cửa thứ nhất khảo hạch. Trần Hinh Dư tóc vàng kỵ sĩ ngẩng đầu dậm chân tới. Giang Tuân chú ý màn hình, những này kỹ năng cất bước rất chậm, càng đi về phía sau đoạn đường, kỹ năng thả ra tốc độ càng lúc càng nhanh. Hơn nữa kỹ năng cũng sẽ chậm rãi biến thành loại kia rất ít lưu ý viễn trình kỹ năng, khảo nghiệm người chơi tri thức mặt. Người chơi lượng máu hầu hết thảy vì 10 điểm. Chỉ cần kỹ năng đánh ra tổn thương, liền sẽ khấu trừ 1 điểm HP. 10 lần đánh đầy tự động đào thải. Trần Hinh Dư nam kỵ sĩ mặc lên một tay hộ thuẫn. Thuẫn là có thể cản vật lý kỹ năng. Chỉ cần kỹ năng không có đụng phải bản thể, liền không thể tạo thành tổn thương. Cách này tấm thuẫn có thể hữu hiệu ngăn trở hệ vật lý tổn thương. Tại đảo cổ phía trên, Trần Hinh Dư cho mình phối rất nhiều dược tề. Giang Tuân thô sơ giản lược nhìn một chút, trong đó có cuồng hóa dược tề, gia tốc dược tề, giảm tốc dược tề, còn có không ít Giang Tuân không có đếm kỹ. Cái này đồ khảo nghiệm thân vị đem khống cùng tẩu vị, lại không có nghĩa là Giang Tuân sẽ cấm dùng đạo cụ. Nếu như cấm dùng đạo cụ, Giang Tuân liền sẽ bỏ lỡ mặt khác một nhóm người chơi, đó chính là chuyên dùng đại não trí lực hình người chơi. Bọn hắn trò chơi trí thông minh rất cao, chỉ là thao tác lần chút. Thao tác luyện ra là rất dễ dàng, trò chơi trí thông minh muốn luyện liền phải xem thiên phú. Chỉ là nhìn Trần Hinh Dư lựa chọn như vậy, Giang Tuân liền có loại dự cảm. Tiểu cô nương này nói không chừng đều không cần hắn hỗ trợ, một người liền có thể dễ dàng qua đi cửa ải này. Trên tấm hình, hành lang lối đi nhỏ bên cạnh có rất nhiều cùng loại với lỗ đen truyền tống môn vật thể. Kỹ năng chính là từ những này lỗ đen truyền tống môn bên trong đánh ra tới. Kỹ năng thả ra tần suất hoặc nhanh hoặc chậm, đều là không đồng bộ tốc độ. Để tránh có người ghi lại kỹ năng ra chiêu tần suất, cưỡng ép lưng đồ, đem trên bản đồ nội dung cho học bằng cách nhớ xuống tới. Dạng này liền đem khảo hạch hiệu quả làm hỏng. Tóc vàng kỵ sĩ vừa tiến vào hành lang cơ quan phát động lỗ đen truyền tống môn bên trong, một đạo mở màn thức nhắm, đến từ du hiệp cường lực cung kích mau lẹ mà mãnh liệt một cách đơn thể cung tiến xuất thủ. Mũi tên gỗ mang theo cấp bách vang, từ lỗ đen truyền tống môn bên trong xuyên qua. Trần Hinh Dư triệt thoái phía sau bước tiểu nhảy, tùy tiện tránh đi. Cường lực cung kích có cường lực phá giáp hiệu quả, phổ thông hộ thuẫn là không ngăn nổi. Khuyết điểm chính là kỹ năng này là tổ lực kỹ năng, bắn ra đi thời điểm có rất rõ ràng âm thanh nhắc nhở, chỉ cần có thể nghe ra đây là kỹ năng gì, triệt thoái phía sau bước là rất dễ dàng tránh thoát. Bởi vì đây không phải một cái khóa chặt tính kỹ năng, mà là một cái thẳng tắp xuyên qua ai kỹ năng. Có thuẫn, không có gấp nâng thuẫn sử dụng, hẳn là đoán được kỹ năng này là cái gì. Không hoảng không loạn, tương đương tỉnh táo lựa chọn A. Giang Tuân thầm nghĩ trong lòng, bây giờ còn chưa đến tập trung kỹ năng phạm vi khu, điểm ấy chỉ có thể nhìn ra tiểu gia hỏa tri thức mặt, còn không thể nhìn ra trình độ. Màu đen bóng đen xạ tuyến bắn ra, ăn mòn một chỉ thuật sĩ khoái công pháp thuật kỹ năng. Phóng thích không có trước dao động, lấy tốc độ phi hành nhanh lấy sưng, không có phòng bị, rất khó phản ứng qua được tới. Trần Hinh Dư nhẫn ra trầm xuống khóa vị, hiểm lại càng hiểm tránh đi ăn mòn một chỉ. Kỹ năng này khuyết điểm chính là kỹ năng quá nhỏ. Đánh ra tới xạ tuyến diện tích cực kỳ bé nhỏ. Tiểu thân vị rất dễ dàng tránh đi. Trần Hinh Dư không có sử dụng tiểu thân vị, mà là nghe được kỹ năng thanh âm âm thanh liền xuống ngồi xổm. Ăn mòn một chỉ hướng về phía tóc vàng kỵ sĩ đầu đi. Cái này một ngồi xổm chính là né qua nó. Một né qua, Trần Hinh Dư lại đứng lên, sử dụng kỵ sĩ công kích kỹ năng, tiến hành nhanh chóng dẫn đầu di động. Không có tốn tại bên này, muốn nối thẳng bên này hành lang. Giang Tuân cho hai loại phương pháp qua cửa. Một loại kiên trì 3 phút, 3 phút bên trong ăn kỹ năng thấp hơn 10 lần liền quá quan. Làm kiên trì thời gian càng ngày càng lâu, thời điểm kỹ năng sẽ càng ngày càng nhiều, càng khó tránh. Một loại khác biện pháp chính là một đường vọt tới đáy, đi thẳng đến cửa thứ hai cửa ải. Hai loại biện pháp đối khác biệt người mà nói, độ khó cũng là khác biệt. Trần Hinh Dư muốn một vòng qua, mà không phải kiên trì càng lâu thời gian. Nhưng là hành lang càng đi về phía sau, độ khó càng cao. Muốn mãng phu đồng dạng tiến lên là không thể làm. Cũng tỉ như nói hiện tại, cái này tóc vàng kỵ sĩ đã không lo được phanh lại xông về phía trước thời điểm. Mặt đất nứt ra, lên nhảy trên đầu lập tức rớt xuống băng truy. Thân thể miễn cưỡng ăn đi một giọt máu. Trần Hinh Dư cái gì đạo cụ đều không có lãng phí, cũng không có lấy tấm thuẫn tới chặn, cản ma pháp tổn thương. Cái này thuẫn ăn một hai cách liền tiêu. Cản vật lý tổn thương, thuẫn có thể ăn 4-5 cái kỹ năng. Trần Hinh Dư không có bỏ được cầm thuẫn chướng ngại vật đỉnh băng truy, tiếp tục xông. Phía sau hành lang, trên bản đồ sẽ mở nứt ra khe hở, không cần lưng đồ liền có thể biết rõ. Bất quá, tiểu cô nương này quả quyết, tỉnh táo, tỉnh kỹ năng, nhường Giang Tuân ký ức khắc sâu. Nhưng đến hiện tại, Giang Tuân cũng không thể nhìn thấy Trần Hinh Dư tại thao tác lên thành tích. Cái này sóng là tập trung kỹ năng phạm vi khu. Giang Tuân thầm nghĩ, lựa chọn thế nào liên xạ hỏa tiễn đương đương đương đương đương đương. Trần Hinh Dư nâng thuẫn, liên xạ hỏa tiễn, Trần Hinh Dư bất lực thuẫn. Tiết kiệm 9 nhỏ máu đều muốn đi xong. Kỹ năng này không phải một lần tổn thương, mà là nhiều lần tổn thương. Gia tốc dược tệ, di tốc thay đổi nhanh mặt đất, một cái to lớn hình tròn răng cưa tại nước ra khe hở bên trong bắn ra tới. Trần Hinh Dư giơ tấm thuẫn là cản trở phía sau liên xạ hỏa tiễn, tăng nhanh di tốc theo lên nhảy độ cong, biến thành một cái cao nhảy, nhảy lên hiện lên. Lập tức uống xong cuồng hóa dược tề. Cuồng hóa dược tề hiệu quả là nhường tất cả kỹ năng trước dao động giảm đi 1/3. Nâng thuẫn thu thuẫn đều có kỹ năng trước dao động. Ăn xong cuồng hóa dược tề, thu thuẫn tốc độ cực nhanh. Thuẫn vừa thu lại, chuyển hướng, đối mặt vòng tiếp theo kỹ năng, tiếp tục nâng thuẫn. Tiểu thân vị tránh đi, thu thuẫn, giơ kiếm, nghiêng chặt chém ra kiếm khí. Triệt tiêu tổn thương cơ chế cản tổn thương. Hai độ tẩu vị điều chỉnh. Kỵ sĩ nhân vật công kích và anh dũng tuyên ngôn giảm xuống 80% khống chế hiệu quả công kích anh dũng tuyên ngôn. Đặc hiệu tổ hợp. Hình thành không nhìn địa hình hiệu quả. Mang theo 3 nhỏ máu tàn phu. Hoàn thành cửa thứ nhất công kích, mặc dù tiểu cô nương này thao tác không có như vậy chói sáng, nhưng lại hoàn toàn thể hiện người trò chơi trí thông minh. Kỹ năng gì cái kia phóng, kỹ năng gì không nên phóng, kỹ năng gì có thể ăn cam đoan tự mình sẽ không chết, kỹ năng gì không thể ăn nhất định phải né tránh. Tốc độ tay nhanh đặc thù chưa từng xuất hiện, nhưng mà nàng hữu hiệu thao tác quá nhiều. Rất nhiều thao tác đều là mang theo mục đích tính mà đến. Phải chú ý hơn chính là tiểu cô nương này tri thức sự chứ đo. Nàng cơ hồ là làm ra đối tất cả chạm mặt tới kỹ năng phán đoán chính xác nhất. Điểm ấy có thể thấy được Trần Hinh Dư đối với những này kỹ năng hiệu quả đến cỡ nào quen thuộc, toàn bộ nhờ bộ óc chơi game. Vương bài tự do nhân 56 chương 543 vừa lên mạng chính là như vậy kình bạo, sao mà cơ bản cửa này có thể đi qua. Toàn bộ xét duyệt đều có thể qua đi. Cửa này là xin công hội xét duyệt trong địa đồ điểm khó khăn nhất. toàn diện khảo nghiệm tín ngưỡng toàn bộ nội dung. Kỹ năng hiểu trình độ, thân pháp tẩu vị, thao tác trình độ và trò chơi trí thông minh. Chỉ là rất nhiều thông quan xét duyệt người chơi, đa số đều dựa vào mình thao tác mãng đi qua. Xin công hội dựa vào trò chơi trí thông minh qua xét duyệt người lác đác không có mấy. Bởi vì có đôi khi thứ này thật không dùng được. Bất quá, trò chơi trí thông minh mặc dù nhìn như rất nhiều thời gian đều là vô dụng, nhưng là nó lại quyết định một người hạn mức cao nhất. Thao tác luyện đến đứng đầu nhất cấp độ, tất cả mọi người là bình khởi bình tỏa, rất khó đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định. Chỉ có đối mặt yếu hơn mình người chơi, thao tác trình độ có thể có cách đầy đủ thể hiện. Trò chơi trí thông minh khác biệt nó so là sách lược, so là ý nghĩ. Sách lược cùng ý nghĩ loại vật này là rất khó cứ như vậy luyện ra được. Làm hai cách ngang nhau thao tác trình độ người chơi đụng vào, sách lược càng tốt hơn, ý nghĩ càng nhiều, càng thông minh một phương, thường thường càng có thể chiếm cứ ưu thế hơn nữa. Trò chơi trí thông minh tới một mức độ nào đó cũng có thể nói là một loại thiên phú, làm ngươi ý nghĩ cùng mạch suy nghĩ so người khác rõ ràng, biết mình mỗi một bước nên làm cái gì thời điểm. Ngươi mỗi phút hữu hiệu thao tác liền sẽ càng ổn định, có trợ giúp tăng lên người thao tác trình độ. Chính như Giang Tuân đoán trước, làm cửa thứ nhất thành công đánh hạ, phía sau cửa ải cũng hình thành không bao lớn lực cản. Chúc mừng ngươi gia nhập xin công hội, đợi chút nữa ngươi cho ta phát cái nhập hội xin. Giang Tuân tại khảo hạch kết thúc một cái chớp mắt chân thành nói. Mưa đạn lên nước bạn nhóm cuồng hoan xin công hội các thành viên lệ rơi đầy mặt. Xin công hội kiến lập hội đến nay, cái thứ nhất nữ thành viên ngay hôm nay sinh ra. Đây là một cái đáng giá chúc mừng một ngày dù sao. Ngươi vĩnh viễn không biết hạ cái nữ thành viên sẽ là tại một năm sau, vẫn là hai năm sau sẽ gia nhập. Liền xin công hội cái này hà khắc nhập hội điều kiện, cái này thật sự là quá khó quá khó. Trần Hinh Dư lưu luyến không rời đứng dậy. Ta đi chơi tay cầm, không quấy rầy ngươi. Giang Tuân cũng không vội mà trực tiếp tiếp quản máy tính. Trong tủ lạnh có thật nhiều hoa quả, ngươi muốn ăn cái gì ngay tại trong tủ lạnh tìm xem, không cần khách khí. Tạ ơn. Trần Hinh Dư lưu luyến không rời biến mất đặc biệt nhanh, sờ lên tay cầm liền chạy đi phòng khách. Nàng không phải loại kia rời đi một cách trò chơi liền chơi không đi xuống người. Trên thế giới này có nhiều như vậy trò chơi có thể chơi đâu. Chỉ cần có thể mang đến niềm vui thú trò chơi đều là một cách tốt trò chơi. Giang Tuân đóng cửa lại. Không có khóa cửa. Đóng cửa là vì cách âm trực tiếp tránh không được nói chuyện, vẫn là rất nhao nhao. Mặt lên tai nghe. Giang Tuân trở lại tài khoản của mình, một lần nữa thượng tuyến. Xoa. Gia hỏa này cái dù gì công cộng mạch bên trên, xin công hội có cái người chơi mang theo không thể tưởng tượng nổi giọng nói hô. Trở lại trong trò chơi, Giang Tuân người nội dung nhiệm vụ là lưu trữ, nhưng sẽ trước quay về chủ thế giới đi tương quan lưu trữ vị trí đọc đến. Vì lẽ đó hiện tại Giang Tuân là tại chủ thế giới bên này. Hắn màn hình trên tấm hình, xin công hội các người chơi đều là ngẩng đầu biểu lộ. Giang Tuân đem thị giác chuyển một cái, chỉ thấy trên mái hiên một người cầm trong tay màu xám bạc súng ma pháp giới hướng xin công hội người chơi phát động công kích. Một đạo sáng màu bạc như laser trùm sáng thuận thế điểm xạ mà ra, phanh Giang Tuân bên cạnh xin công hội người chơi trên đầu ra một cái lỗ máu. Nổ đầu một kích chí mạng, 2394 điểm tổn thương không đủ chí tử. Phanh một tiếng xuyên vân lần thứ hai xạ kích, vẫn là nổ đầu. Nổ đầu một kích chí mạng 2139 điểm, lần này liền muốn mệnh. Hai thương khoảng cách thời gian một giây đồng hồ đều không có đến. Đi lên chính là một hạ mã uy, đem Giang Tuân bên cạnh người chơi cho mưu sát. Uy hiếp ý vì rõ rành rành. Thượng tuyến liền có người tìm phiền toái. Giang Tuân thật bất đắc dĩ hướng ruột đao hỏi. Tình huống như thế nào không biết. Người này không hiểu thấu, vừa ra tới liền trực tiếp mở bê cả trạng thái. Ruột đao lập tức trả lời. Gia hỏa này chính là hướng về phía chúng ta tới. Tuyệt đao vị trí ngay tại Giang Tuân phía sau. Hắn nói chuyện thanh âm rất rõ ràng. Mà bên này xin công hội người chơi cũng không phải ăn chay sư tử, có đạo tặc đã sớm sờ đến mái hiên hậu phương. Tiềm hành thuật đạo tặc chiêu bài ẩn thân kỹ năng. Thừa dịp Giang Tuân cùng Phượng Đao ở giữa trò chuyện, sờ soạng mà ra. Đến chỗ gần. Bối thứ vị trí vừa đúng. Cắt yết hầu động tác thuận thế đánh ra. Động tác này hủy bỏ tiềm hành thuật hiệu quả. Là thêm cao thương tổn của mình đo. Vị này đạo tặc người chơi đầu tiên là đánh một cái tiềm hành thuật xuống nhảy chém trên mái hiên. Nửa nhảy ở trên trời hiện hình đạo tặc. Trên tay lưới đao lập tức nhảy chém xuống. Hai tay cầm đao. Là tiêu chuẩn song đao tốc độ đánh tặc rơi xuống chi thế. Nhắm thẳng vào đầu người này. Bạo sóng tổn thương. Cái này đạo tặc người chơi trong đầu hiện ra một cách hoàn mỹ ra chiêu mạch suy nghĩ. Làm nhảy chém thành công về sau. Lại đến liên chiêu cắt yết hầu bối thứ. Đi theo liền bổ sung một cước. Đem đánh lui. Kéo ra thân vị. Lại rút đao kiêm nhảy ra thoát thân. Cắm đao mà vào. Lại rút đao bổ sung lên một cái giảm tốc cùng chảy máu hiệu quả. Đủ hắn chịu. Cái kia nhiều đẹp trai đạo tặc người chơi tưởng tượng vẫn còn tiếp tục. Mà đưa lưng về phía đạo tặc người chơi kẻ tập kích. Nhân vật một bức giống như cười mà không phải cười thần sắc. Người truy kích thanh này súng ma pháp giới. Hướng về phía trước nâng lên họng súng. Tiến hành tổ lực. Phanh phúc thử thành công đạo tặc người chơi đao đánh xuống đụng phải thực thể là có âm thanh. Nhảy chạm. Song đao vung vẩy cuồng chém. Song đao lưu tốc độ đánh tặc tốc độ đánh nhanh ngạt thở. Tỷ lệ bảo kích cũng rất cao. Là loại đánh giết ra giòn nhân vật cực kỳ tàn nhẫn lưu phái. Bất kỳ viễn trình nhân vật cũng không dám ăn đầy song đao lưu tốc độ đánh tặc tổn thương. Bối thứ tự mang chí mạng hiệu quả. Dễ dàng ra bảo kích. Tốc độ đánh lưu chém vào số lần lại nhiều. Xuất liên tục 5 cái bảo kích. Đơn thể bảo phát đi ra tổn thương liền rất đáng sợ. Xin chớ công kích phe bạn đơn vị một cái màu đỏ nhắc nhở. Cam đạo tặc người chơi kinh ngạc nhìn xem cái này nhắc nhở. Phượng đao màn hình một hoa. Trời đất quay cuồng. Liền thị giác đều hỗn loạn. Khi hắn lại nhìn rõ sở quanh mình thị giác lúc. Hắn đã bị phe mình đồng đội đánh ra trọng thương. Nơi xa đất lâu không gặp. Thành sự tại nhân thanh âm trầm thấp tại Giang Tuân bên tai vang lên. Tụ lực xuống người truy kích. Đầu thương tản mát ra ấm ánh chói mắt tia chớp. Đổi vị thời gian cùng tụ lực thời gian kết thúc, hoàn mỹ phù hợp. Bạo đạn từ nòng súng bên trong oanh ra. Đinh tai nhức ấp âm thanh. Tất cả mọi người tầm mắt lập tức liền bị dẫn sắt đi qua. Ba một đạo kim sán toái mang màu vàng kim tia chớp. Giang Tuân thân ảnh đột nhiên đi vào thành sự tại nhân bên trái. U mộng ẩn long thương hóa thân màu vàng kim trường long. Mang theo như giã thú gào thét phá không chạm tập hắn dùng mình pháp thuật vì kỹ năng thiểm hiện. Tránh đi cái này đổi vì sau tổ lực bảo kích chỗ gần kích xù tổn thương. Thương ra như rồng. Thành sự tại nhân nhân vật trở tay từ đầu gối của mình thiếp thân chỗ cắt ra mo cây truy thủ. Ở giữa không trung vung ra một cái xinh đẹp kiếm hoa. Đương kim loại va chạm giao tiếp âm thanh. Phanh hai người tiến hành lực lượng thuộc tính đối đầu song song bắn ra. Vương bài tự do nhân 56 chương 544 hít hít mắt hít hít mắt. Người cái tên này đi lên liền muốn dạng này cường độ cao cùng ta liều mạng sao? Giang Tuân một chút liền nhận ra thân phận của người này. Từ bóp mặt liền có thể nhận ra. Hít mắt giống như cười mà không phải cười. Gia hỏa này tất cả nhân vật đều thích án lấy cái này mô bản bóp mặt. Cái này cường độ cao sao? Thành sự tại nhân dễu cợt nói. Xem ra ngươi so trước kia yếu không ít à? Ngươi giống như trước đây vẫn là như vậy thích trào phúng. Giang Tuân nói chuyện về nói chuyện, lòng bàn tay lên thao tác một khắc đều không có ngừng. Trào phúng cũng là trong trò chơi tìm niềm vui thú một loại phương thức. Thành sự tại nhân không khách khí chút nào nói. Thành sự tại nhân một cách triệt thoái phía sau bước, kéo dài khoảng cách. Người truy kích họng súng lại nhất. Thời gian ngắn tổ lực. Nổ bắn ra mà ra dạng như vậy đạn quá chậm, đánh không trúng. Giang Tuân cao tốc tật chạy, bọn hắn là tại thành khu bên trong triển khai giao phong. Thành khu bên trong chính là không bao giờ thiếu công sự che chắn. Giang Tuân thân vị khống chế sẽ không cho đến thành sự tại nhân quá thoải mái chúng đích không gian. Đánh tới công sự che chắn lên đạn. Cũng không thể lại đối Giang Tuân nhân vật tạo thành tổn thương. Thành sự tại nhân vật con ngươi hơi đỏ lên. Vị trí chạy lần nữa bắn ra một cái đạn. Giang Tuân không sợ người khác làm phiền truy kích. Cận chiến nhân vật đối mặt viễn trình nhân vật nhược điểm ngay ở chỗ này. Thân pháp đủ tốt người chơi. Có thể một mực chơi diều. Đem ngươi khống chế tại một cách trong khoảng cách. Luôn có thể cho ngươi loại có thể đuổi kịp ảo giác. Nhưng trên thực tế luôn sẽ xuất hiện chênh lệch như vậy một chút điểm khoảng cách tình huống. Cứng rắn thang nện một cái võ tăng. Tại thành sự tại nhân bên trái giết ra. Hắn dùng chính là ám ảnh truy thủ thiếp thân. Không có phản ẩn hình đạo cụ. Rất khó phát giác được có người trốn ở chỗ này. Một đạo như sóng xung kích hình quả đấm cột sáng nện ở thành sự tại nhân trên đầu. Khóa chặt tính kỹ năng. Thành sự tại nhân ám đạo không tốt. Lấy Giang Tuân thực lực. Cái này khống chế thời gian. Nhất định sẽ cho hắn liền lên liên kích. Đánh ra thời gian dài cứng ngắc. Bất quá. Hắn cũng không phải một người thành sự tại nhân nhìn xem Giang Tuân không ngừng vọt tới thân ảnh. Vị trí của hắn lại lần nữa biến hóa. Xe tại đội ngũ trong giọng nói hỏi đừng có lại bị cáo đến. Hắn đổi vị kỹ năng. Là có thời gian cun đô. Là hiệp trợ thành sự tại nhân tác chiến. Mặc vào nguyên bộ giảm xuống kỹ năng làm lạnh giảm cơ. Dơ. Chăng. Có thể mỗi lần đổi vị cũng phải 5 giây cơ. Dơ. 5 giây bên trong thành sự tại nhân bị người dây mất, xe lại thần cũng cứu không. Lần nữa đổi vị thành sự tại nhân đi vào xin công hội phía ngoài nhất một vị người chơi vị trí bên trên. Đưa tay chính là đối chỗ gần xin công hội người chơi một cách trầm mặc. Linh năng hấp thu chung quanh đại lượng lực lượng nguyên tố bị thành sự tại nhân vật cho hấp thu. Tại cái phạm vi này bên trong tất cả pháp sư người chơi biến thành cấm chỉ sử dụng ma pháp trạng thái. Năng lượng xung kích người truy kích súng ốm miệng. Đẩy ra một luồng mãnh liệt khí lưu. Thành sự tại nhân đem người trước mắt cùng mình vị trí bắn ra. Bảo trì mình tuyệt đối an toàn khu vực. Điểm xạ. Bắt đầu thu hoạch. Tinh chuẩn nổ đầu. Đều là bảo vệ tính mạng kỹ năng á. Giang Tuân trong đầu ghi lại tất cả thành sự tại nhân đã dùng qua kỹ năng. Một cái kỹ năng là nhường cận thân địch nhân không cách nào sử dụng ma pháp. Một cái kỹ năng là đẩy ra vị trí của địch nhân cùng mình hình thành một cái khu vực an toàn khoảng cách. Còn có một cái kỹ năng chính là có thể cùng những người khác tiến hành vị trí bên trên trao đổi. Tất cả đều là chạy trối chết kỹ năng. Lại lợi dụng tự chế vũ khí kích xù tổn thương cùng cá nhân thực lực. Đem mình chuyển vận chuẩn bị đủ. Trừ mình bên ngoài. Mặt khác người chơi ai đánh thắng được liền Giang Tuân cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể đánh thắng. Không Giang Tuân không phải có hay không thể đánh thắng vấn đề. Mà là hắn chỉ có thể đi ra sức bảo vệ thế hòa. Bởi vì Giang Tuân cũng không có cách nào đối với hắn tạo thành tổn thương. Mà thành sự tại nhân là có thể đối Giang Tuân tiến hành tổn thương chuyển vận. Chỉ cần Giang Tuân tẩu vị sai lầm. Sẽ rất khó chống cự. Nhưng thành sự tại nhân tẩu vị sai lầm. Lại có kỹ năng đến giúp đỡ yểm hộ tỷ lệ sai số kéo đến tối cao. Duy nhất lật bàn điểm tại thành sự tại nhân tất cả bảo vệ tính mạng kỹ năng đánh xong sau đó. Giang Tuân đem miêu sát. Dạng này. Có thể miễn cưỡng có cơ hội chiến thắng. Thế nhưng là hắn mỗi lần bảo vệ tính mạng. Chỉ dùng một cái kỹ năng. Liền có thể không có khe hở dính liền mình bảo vệ tính mạng kỹ năng thời gian cun đô. Đột phá khẩu. Ở đâu Giang Tuân bên này ưu thế? Chỉ có xin công hội nhân số ưu thế. Có thể chút nhân số này ưu thế. Đối thành sự tại nhân gia hỏa này vô dụng hắn rõ ràng đang ở tình huống nào sử dụng kỹ năng gì đổi vị đúng Giang Tuân bắt đến một đường tắt cái này đổi vị kỹ năng. Không phải thần cấp nhân vật thời không hành giả kỹ năng sao gia hỏa này. Rõ ràng là mang theo một cái thần cấp nhân vật làm người giúp đỡ đến. Lại giả vờ ra một bức muốn đơn đấu bộ dáng. Giang Tuân trực tiếp hô. Những người khác đi tìm thời không hành giả, đem hắn vị trí cho ta cầm ra đến hai cái thần cấp nhân vật tổ hợp. Quá cường thế. Thần cấp kỹ năng. Có chút cường đại kỹ năng so mấy trăm người chơi bình thường đều muốn lợi hại huống chi. Gia hỏa này còn chơi tổ hợp mình kỹ năng là bảo vệ tính mạng. Thời không hành giả cái này thần cấp nhân vật. Cũng là phụ trợ hình nhân vật. Không riêng gì có cách đổi vị kỹ năng bảo vệ tính mạng. Còn có một cái kỹ năng đảo ngược thời gian. Nhường một tên nhân vật trở lại 3 giây trước trạng thái. Làm thành sự tại nhân bị đánh thành tia máu tình huống dưới. Bị thời không hành giả đánh lên một cách đảo ngược thời gian kỹ năng. Trở lại 3 giây trước đầy máu trạng thái. Thế thì còn đánh như thế nào đối với một cái game thủ hàng đầu mà nói? Một cái mạng có thể tú rất nhiều người. Hai cái mạng. Còn có vô cùng vô tận tự vệ kỹ năng Giang Tuân muốn nghịch chuyển. Độ phó liền cao hơn ngày. Trừ phi xử lý thời không hành giả. Trước tan giã một cái có thể người bảo lãnh nhân vật. Mà quan phương là sẽ không thiết kế ra một cái vô địch vô giải nhân vật. Thành sự tại nhân có thể dạng này vô lại. Phải dựa vào thời không hành giả kỹ năng đền bù lên thành sự tại nhân kỹ năng lên chân không kỳ. Làm thành sự tại nhân tự vệ kỹ năng sử dụng hết. Thời không hành giả còn có hai cái bảo vệ tính mạng kỹ năng giúp thành sự tại nhân kéo dài hơi tàn. Thành sự tại nhân bị thời không hành giả bảo hộ quá trình bên trong. Hắn kỹ năng cơ. Dơ. Cũng sẽ làm lạnh tốt. Như vậy chẳng phải thành một cách vô hạn tuần hoàn an toàn thời gian loại này vô giải xáo lộ. Chỉ có bắt được thời không hành giả. Phá đi thành sự tại nhân vô hạn tự vệ an toàn không gian. Giang Tuân mới có cơ hội đánh bại thành sự tại nhân nếu như không thể phá đi. Giang Tuân cho ăn bể bụng. Cũng chỉ có thể làm được một cái thế hòa. Thành sự tại nhân nghe được cái này âm thanh tiếng hò hét. Không muốn cho đến Giang Tuân cầm ra đồng đội mình vị trí không gian hắn muốn dây mất Giang Tuân. Giải quyết hết cái này đối với mình đồng đội uy hiếp lớn nhất. Đồng dạng cũng là mình lớn nhất uy hiếp địch nhân. Bị đâm trọt uy hiếp. Giang Tuân nhìn xem thành sự tại nhân chủ động tìm hắn động tác, trong lòng đối với mình phỏng đoán càng thêm tự tin. Mà thành sự tại nhân chủ động tìm hắn đến đánh, đồng dạng là cho Giang Tuân một cái chuyển vận cơ hội. Trước sớm, Giang Tuân liền đụng phải người cơ hội đều lấy không được. Thành sự tại nhân đối với mình thân vị khống chế quá xuất sắc. Toàn bộ hành trình tại khu vực an toàn cùng chơi diều khoảng cách lên nắm kéo. Chủ động tìm hắn đối kháng. Từ bỏ mình khu vực an toàn ổn định chuyển vận. Cách này cho Giang Tuân tăng thêm đánh giết khả năng. Trước đó chỉ có một cách có thể đánh cái thế hòa cuộc diện. Hiện tại có thể sẽ nhiều một ít đánh bại thành sự tại nhân phần thắng. Vương bài tự do nhân 56 chương 545 phân thân tránh kỹ năng. Nhân số ưu thế bị tan rã moa. Đây rốt cuộc chỗ nào xuất hiện quái nhân cách ngạn quan hỏa tại công cộng mạch lên la mắng. Từ gia nhập xin công hội cho đến. Hắn còn không có chật vật như vậy cùng uất ức qua. Đánh. Lại không dám đánh. Đối diện có cái trao đổi vị trí kỹ năng. Cách ngạn quan hỏa là cái pháp sư nghề nghiệp. Nếu là một cái cao bạo phát đánh tới. Đối phương vừa vặn đổi vị cùng nhà mình mục sư trao đổi vị trí. Cái này đánh đòn cảnh cáo đánh vào mình phụ trợ bên trên. Đó chính là trợ giúp đối thủ đánh giết đồng đội kỹ năng này. Nhưng cách ngạn quan hỏa không dám tùy tiện xuất thủ. Có thể. Liền xem như xuất thủ. Cách ngạn quan hỏa cũng phát hiện mình kỹ năng tỷ lệ chính xác là thường thấp. Hắn tại phó bản bên trong kỹ năng tỷ lệ chính xác tại xin công hội có thể xếp hạng trước 3 hàng ngũ. Mặc dù đánh phó bản những cái kia bốt quái. Là tẩu vị rất sợ người máy. Có thể loại kỹ năng này siêu cao tỷ lệ chính xác. Khía cạnh cũng có thể chứng minh cách ngạn quan hỏa kiến thức cơ bản nội tình cũng không kém. Đánh mặt khác công hội thời điểm. Xem như xin công hội một hỏa hoạn lực chuyển vận điểm. Lúc này đụng vào như thế một cách năng lực tự vệ cùng thân vị năng lực khống chế mạnh đến bảo tạc địch nhân. Cách ngạn quan hỏa có loại hữu lực không sử dụng ra được cảm giác bị thất bại. Ngươi đánh. Đánh chúng, vị trí hắn đổi đi. Ngươi không đánh. Đồng đội muốn bị giết. Hơn nữa. đối phương không đổi vị trí thời điểm, còn có thể tùy tiện né tránh hắn kỹ năng. Đoán ra pháp sư mỗi cái kỹ năng tầm bắn cùng tốc độ phi hành. Cách ngạn quan hỏa trò chơi trí thông minh không thấp. Hắn biết rõ có cách biện pháp có thể làm cho đối phương không thể nhẹ nhàng như vậy khống chế mình thân vị. Lôi ra một cái khoảng cách an toàn. Loại kia biện pháp gọi là tập trung hỏa lực đan xen vòng. Chỉ cần người chơi nhân số đủ nhiều. Quái nhân này tại vòng vây của bọn hắn bên trong. Bốn phương tám hướng người chơi cùng một chỗ phóng thích kỹ năng. Không khác biệt tiến hành kỹ năng lên oanh tạc. Đem tất cả có thể đi vị trí đều cho ngươi phủ kín bên trên. Ngươi đây còn thế nào tẩu vị, đây là không có đi vị không gian. Nhưng là loại biện pháp này đối với hắn là vô hiệu, cái này đáng chết đổi vị kỹ năng rất có thể xin công hội vừa bố trí tốt loại này tập trung vòng vây. Đối phương liền lập tức lợi dụng cái này đổi vị kỹ năng. Đổi chỗ trốn tới. Dù là bên này xin công hội hiểm hộ cản hủy đi làm được cho dù tốt cũng ngăn không được người ta dạng này một cách chơi lừa gạt kỹ năng mà liền tại Giang Tuân mở miệng nhắc nhở một khắc này. Cách ngạn quan hỏa cơ hồ là cùng Giang Tuân cùng một chỗ nghĩ đến một vấn đề. Cái này đổi vị kỹ năng là một cái thần cấp nhân vật thời không hành giả chiêu bài kỹ năng. Hai người trăm miệng một lời. Muốn khiến người khác bắt được thời không hành giả vị trí. Cái này công cộng mạch chỉ huy. Nghe vào thành sự tại nhân trong tai. Giấu ở chỗ tối thời không hành giả nếu như bị cầm ra đến. Thành sự tại nhân liền không còn là một cái vĩnh viễn ở vào an toàn vị trí vô địch trạng thái. Chí ít mất đi hai cái bảo vệ tính mạng kỹ năng hiểm hộ. Thiếu hai cái này kỹ năng hiểm hộ. Lấy thành sự tại nhân tự thân mang mấy cái bảo vệ tính mạng kỹ năng là không gánh nổi mình. Cái này xáo lộ bên trong thời không hành giả là vô cùng trọng yếu một vòng. Thành sự tại nhân tất cả kỹ năng đánh xong. Thời không hành giả đổi vị. Có thể cho ra đại khái 3 giây thời gian cun đô. Mà đảo ngược thời gian kỹ năng này. Không đơn thuần là đem thành sự tại nhân lượng máu trạng thái trở lại 3 giây trước. Là đem tất cả trạng thái đều trở lại 3 giây trước. Vị trí, hơi bê, lam lượng kỹ năng. Vũ khí bên trong đạn dược đều trở lại 3 giây trước. Kỹ năng này cho người chơi bình thường khả năng không có cách nào tối đại hóa tác dụng, nhưng cũng có thể nhường một vị người chơi bình thường tùy tiện ở giữa hoàn thành một vơ hai chiến thắng cùng mình giống nhau trình độ người chơi. Nếu là cho một vị thực lực trình độ đỉnh cấp người chơi sử dụng, hiệu quả càng là ngày tận thế tới đáng sợ. Cái này trạng thái dưới thành sự tại nhân là vô địch tại rộng rãi địa phương tìm Giang Tuân phán đoán là rất nhanh chóng. Trong đám người xuất hiện thời không hành giả xác suất cực thấp. Bởi vì tầm mắt không tốt. Thời không hành giả muốn đổi vị. Muốn tiến hành hai đoạn thao tác. Đầu tiên là đem con chuột xây dịch về một cách mình muốn chọn chúng người chơi. Xác định cách đơn vị này về sau. Lại đem con chuột xây dịch về mình muốn đổi vị trí người chơi đơn vị. Trong đám người. Rất dễ dàng mục tiêu trùng điệp, khó mà chuẩn xác đem hai người vị trí tiến hành chuyển đổi. Tầm mắt rộng rãi địa phương, muốn khóa chặt người chơi nhân vật liền nhẹ nhõm không ít. Thành sự tại nhân đương nhiên không có là Giang Tuân tinh chuẩn phán đoán mà cảm thấy mảy may kinh ngạc. Nếu là loại trình độ này phán đoán đều không làm được lời nói. Vậy hắn cái kia mấy năm thua trận tranh tài chẳng phải là quá đáng tiếc đồng dạng. Hắn làm ra một cái quyết sách. Tại đối phương tìm tới mình hiệp đồng phụ trợ đồng đội xe trước, xử lý Giang Tuân. Còn muốn cùng ngươi chơi nhiều chơi. Thành sự tại nhân có chút tiểu tiếc nuối. Còn như vậy chơi tiếp tục, hắn bên này cơ hội sẽ chỉ càng ngày càng xa vời. Hai phát cao tốc điểm xạ. Phúc phúc hai thương đánh trúng Giang Tuân thân thể. Giang Tuân trốn không thoát. Không có tổ lực người truy kích. Xạ tốc quá nhanh. Nếu là Giang Tuân có thể sử dụng nhìn bằng mắt thường rõ ràng đường đạn cũng tiến hành tẩu vị lên Nazi. Vậy hắn liền sẽ không ở đây chơi game. Ngươi đồ chính xác không có như vậy nát đi. Giang Tuân trên bờ vai phá một cái lỗ máu. Hơi bê, lập tức báo nguy. Ngã xuống 70% lượng máu. Xin công hội mục sư người chơi cũng không có ngốc ở lại vây xem. Đưa tay chính là một cái trị liệu thuật. Đem Giang Tuân lượng máu nâng lên. Trọng kích quyền xin công hội người chơi vẫn là tổ chức lên một cỗ lực lượng. Muốn tiến hành phản kháng. Tay này trọng kích quyền tổ lực kết hợp thiểm hiện bảo đột. Tới vừa đúng võ tăng người chơi trọng chùy tổ lực. Cao tốc xung kích. Khoảng cách vốn là không đủ. Thế nhưng là bổ sung một cái thiểm hiện. Gắng gượng ở trong không gian này kéo dài một khoảng cách. Trọng quyền tựa hồ gần trong gang tấc. Lập tức sẽ đánh vào thành sự tại nhân trên thân. Nai sở vượt đao sớm kêu đi ra. Thời cơ này nắm chắc quá tốt. Đối phương hoàn toàn đắm chìm trong cùng Giang Tuân trong lúc nói chuyện với nhau. Từ loại này nhịp thị giác không cách nào thăm dò vị trí xếp ra. Còn dùng thiểm hiện cưỡng ép bổ sung khoảng cách. Rất khó làm cho đối phương tính ra chuẩn loại này khoảng cách thành sự tại nhân vật đột nhiên giao nhau thay đổi. Ba đạo thân ảnh mới ra đây là phân thân thuật ba đạo thân ảnh. Theo thứ tự là ba đạo ảnh tử. Chỉ thấy trọng quyền từ phần lưng ném ra. Chính giữa mục tiêu. Đáng tiếc là cái huyễn ảnh ta đi rượt đao phát ra thê thảm đau đớn tiếng la. Phân thân tránh kỹ năng. Gia hỏa này rất có thể tú đi phân thân là có thể tránh kỹ năng cùng kháng kỹ năng. Như loại này không thể hình thành xuyên qua hiệu quả chính là có thể bị phân thân cản. Khả năng phân thân ăn đầy một cái tổn thương liền sẽ bảo. Nhưng là trọng kích quyền. Thứ nhất kỹ năng này không phải một cái tổn thương kỹ năng. Mà là một cái viễn trình đánh choáng váng khống chế kỹ năng. Thứ hai phân thân vô luận là có thể hay không gánh tổn thương. Dùng đến. Chỉ cần làm được triệt tiêu mất kỹ năng này. Phân thân tác dụng liền dùng đến. Nhưng mà có rất ít người có thể đem phân thân thuật chơi đến như vậy xuất thần nhập hóa thành sự tại nhân tại cái này trước mắt. Nhịp tầm mắt tình huống dưới đánh ra một cái phân thân thuật tránh kỹ năng. Ý thức, thao tác, phản ứng đều có một cái cực cao trình độ thể hiện. Đơn đao thất mã, bay thẳng hàn mai lệ kiếm la ăn đặc. Xin công hội người chơi khác loạn. Một đám người cùng một chỗ nhào. Người ta có kỹ năng phản chế. Có thể đổi vị nếu là hàn thần bị đổi được nơi đó. Tình huống liền cực kỳ không ổn. Một cái khống chế, hàn thần còn có thể có thao tác không gian. Xin công hội mấy cái khống chế nhào người. Nếu như đều đánh vào đổi vị sau hàn thần trên thân. Đây chính là cho đối thủ một cách trợ công vì lẽ đó xin công hội người chơi không dám nhiều người nhào mặt. Từng bước người chơi tìm cơ hội nếm thử. Cũng tạo thành đối phương một cái rất thoải mái đối kháng hoàn cảnh. Nhân số ưu thế đánh không ra. Vương bài tự do nhân 56 chương 546 ta năm cái quán quân xin công hội đối mặt cuộc diện. Chính là hơn 200 người đánh 2 người. Bị đối phương phân giải thành 2v2. Không có cách nào đem mình người số ưu thế đánh ra đến. Đều sợ hàn thần bị đổi vị. Lại bị chính xin công hội người khống chế kỹ năng kéo căng. Toàn bộ hành trình bị choáng tại nguyên chỗ. Mà bị đổi vị trí thành sự tại nhân còn có thể trắng đánh một cách bị choáng tại nguyên chỗ hàn mai lệ kiếm. Đây là xin công hội không muốn nhìn thấy tình huống. Sau đó liền dẫn đến xin công hội không dám đánh quá cấp tiến, không dám đại quân áp cảnh. 2v2 tình huống dưới. Cá nhân thực lực bên này, xin công hội người chơi lại bị bảo. Giang Tuân có thể cùng thành sự tại nhân đánh cái thế cân bằng. Thế nhưng là xin công hội các người chơi là bị thành sự tại nhân một người tú lật. Tú bảo. Tú xuyên. Muốn tìm được thời không hành giả xe lại cần thời gian. Không nói muốn hay không thời gian. Một đối một đơn đấu bên trên. Xin công hội các người chơi khả năng cũng không phải xe đối thủ. Gia hỏa này thế nhưng là trước làm Bắc Mỹ đệ nhất thiên tài xuất đạo danh tiếng cường nhân. Liền cái danh này. Xin công hội các người chơi cũng không dám khẳng định mình làm một mình có thể đánh thắng cái này thời không hành giả người thao tác. Còn nữa. Thời không hành giả cũng là thần cấp nhân vật có thể qua đi thần cấp nhân vật khảo hạch. Đều là quan phương chứng nhận đánh lên nhãn hiệu thao tác quái vật. Đây là có hàm kim lượng làm ta đi qua thủ hạ bại tướng. Ngươi lại thua cho ta một lần. Cũng rất bình thường nha. Thành sự tại nhân nơi nào sẽ bỏ lỡ cái này chế nhạo cơ hội. Vừa lúc là mình thiên tú người khác thời điểm lúc này mở miệng chào phúng cùng tự giới thiệu. đủ để tan rã xin công hội các người chơi tâm thái, càng có thể để cho Giang Tuân gia hỏa này trong lòng khó chịu. Xin công hội bên này quả nhiên nháy mắt liền bảo tạc. Tin tức này tới đột nhiên, hơn nữa làm cho người rung động trước mắt cái này giết tới người thần bí. Thần bí quái nhân vậy mà đã từng đánh thắng qua Hàn Mai Lệ Kiếm. Cái này còn được, đây chính là xin công hội chủ cột tinh thần, là xin công hội trong suy nghĩ chiến vô bất thắng Hàn Mai Lệ Kiếm. A ta năm cái quán quân, ngươi bốn cái á quân. Giang Tuân đối mặt thành sự tại nhân trào phúng vẫn là rất bình tĩnh, trở tay liền đáp lễ một cách đi qua. Cái này cũng không cách nào cải biến ngươi là bại tướng dưới tay ta sự thật. Thành sự tại nhân có chút thẹn quá hóa giận. Chế nhạo trào phúng ảnh hưởng người khác tâm tính là không sai lựa chọn. Nhưng là mình tựa hồ là tìm nhầm đột phá khẩu. Ta và ngươi lịch sử giao thủ, tiểu hiệp đối chiến hết thảy 139 lần. Ta tổng cộng thắng 103 lần. Lớn hiệp đối chiến hết thảy 48 lần. Ta tổng cộng thắng 47 lần. Ta cầm 5 cái quán quân bên trong. Trong đó ngươi có 4 lần là cầm tới á quân. Giang Tuân lạnh nhạt nói. Giả thành sự tại nhân rời lên tảng đá nện chân của mình, tức giận đến hô: ngươi sao có thể nhớ ký rõ ràng như vậy, ta ghi bút ký a. Giang Tuân nói xong, ta và ngươi trong lúc giao thủ, nhìn ép số lần so thế cân bằng số lần còn nhiều hơn. Duy nhất một lần không có đánh thắng là đoàn đội chiến. Cổ Diệu Văn thiết kế một cái tính nhắm vào chiến thuật, để ngươi cầm một cái quán quân. Thành sự tại nhân có chút sụp đổ. Trào phúng lấy trào phúng, đem mình cho đưa vào đi. Nhất sụp đổ chính là đối phương lớn nhỏ trên số liệu đều nhớ rất rõ ràng. Dứt khoát thành sự tại nhân cũng không cần mặt. Phụ, vậy cũng không thể che giấu ngươi thua qua ta sự thật, ta không có che giấu à. Giang Tuân không nói nói ra. Thắng bại là chuyện thường binh ra. Thua liền thua, thắng liền thắng. Có cái gì tốt nói. Ta chỉ là tại cường điệu. Ta 5 cái quán quân, ngươi 4 cái á quân. Thành sự tại nhân cảm thấy mình nói thêm gì đi nữa, đối phương chỉ cần nói 10 cái chữ là có thể đem mình chắn đến xít sao. Vẫn là chăm lo nói thật đi, ở đây thắng được Giang Tuân, liền có thể thuyết phục hết thầy soạt soạt người truy kích. Ngoại hình có chút biến hóa vi diệu, phát ra tiếng vang lanh lành. Tại thân thương thêm ra một cái hẹp dài lồng lấy báng súng. Liên xạ trạng thái thành sự tại nhân họng súng phun ra ngọn lửa. Đột đột đột liên tục bắn phá âm thanh. Giang Tuân màn ảnh trước mắt không ngừng mà lay động. Nhận được loại công kích này thời điểm, màn hình sẽ có rõ ràng lắc lư, cáo chi ngươi đang bị người công kích tin tức. Liên xạ chuyển vận không có trước đó đơn điểm cao, thế nhưng là xạ tốc càng nhanh một bậc. Hơi bê, lấy mắt thường có thể thấy được trình độ sụt giảm. Thành sự tại nhân đánh xong mười mấy phát đạn, lập tức thu thương. Nơi này thu thương không phải đem thương thả lại trên lưng, mà là một loại thao tác. Tạm thời ngừng bắn, nhờ vào đó hủy bỏ sức giật thao tác. Ép không được. Liên tục bắn phá mười mấy phát đạn, phía sau chuẩn tâm đều hướng trên trời bay. Thành sự tại nhân con chuột đều hướng miếng lót chuột bên ngoài vị trí kéo mạnh. Giang Tuân bên này ăn một bình lập tức trở về máu đại hồng dược. Hồng dược chia làm tiếp tục tính hồi máu hồng dược cùng lập tức trở về máu hồng dược. Tiếp tục tính hồi máu là 10 giây đồng hồ bên trong khôi phục nhất định hơi bê. Lập tức trở về máu hồng dược là ăn hết trực tiếp bổ sung nhất định hơi bê. Loại này lập tức trở về máu hồng dược, tại loại này trước mắt, đáng giá ngàn vàng. Mà Giang Tuân việc cần phải làm chính là kéo đủ thời gian, nhưng xin công hội các người chơi bắt đến thời không hành giả. Xui xẻo chính là Giang Tuân xưa nay không thế nào có mang hồng dược thói quen. Loại này lập tức trở về máu hồng dược là người chơi khác tất mang phẩm. Giang Tuân nhưng cũng vẹn vẹn chỉ có 3 bình số lượng. Giang Tuân lúc này máu cũng rất cực hạn. Thành sự tại nhân kém chút liền có thể sớm giải quyết chiến đấu. Giang Tuân cái này cực hạn hồi máu, đem mình thành công khóa máu tại 10% chi phối. Nếu như bị dây mất, mục sư nhiều hơn nữa cũng vô ích. Mà không bị dây mất, Giang Tuân có thể thừa dịp đối phương ép không được súng ốm, thu thương khoảng cách, nhường mục sư đem lượng hơn B của mình nhấc trở về. Xin công hội còn tại kinh ngạc Hàn Thần thế mà bại bởi qua tình huống của người khác. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, võng du bên trong bại bởi qua người khác một lần cũng rất bình thường. Tại Giang Tuân nhanh chóng phản trào phúng dưới, lập tức là đem lực chú ý liên lụy về trên màn hình. Tuyệt đao đã sớm từ một cái thuần thao tác mãnh nam trên có biến hóa. Hắn nhìn xem Giang Tuân bên này liều mạng trèo trống. Có một cái ý nghĩ. Chiến sĩ. Cho Hàn Thần cản tổn thương. Chạy đến Hàn Thần phía trước cho ta vào chỗ chết kháng chiến sĩ toàn viên vây quanh Hàn Thần. Đừng chuyển vận mục sư cho ta chủ sữa Hàn Thần. Sau sữa chiến sĩ. Hừ. Bê. Ưu tiên bảo hộ Hàn Thần chiến sĩ cùng mục sư bên ngoài người chơi tìm cho ta thời không hành giả, mục tiêu của đối phương chính là xử lý Hàn Mai Lệ Kiếm. Như vậy chúng ta liền chết bảo đảm Hàn Mai Lệ Kiếm. Hắn giết chết, chính là hắn thắng. Hắn giết không được vẫn muốn hao tổn tốn tại nơi này, như vậy xin công hội bên này chính là giữ gốc ngang tay. Chỉ cần chờ thời không hành giả vị trí bại lộ bị bọn hắn giết, cũng không cần lại đi bảo đảm Hàn Thần. Mà lúc này, cuộc diện một cách liền nghịch chuyển. Các ngươi đây cũng quá không muốn mặt đi, thành sự tại nhân bị cách này chiến lược đánh cho nhức đầu không thôi. Hắn dùng phân thân thuật tránh kỹ năng. Đám này xin công hội người chơi càng thêm hung áp. Dùng bản thể chân nhân cho Hàn Mai Lệ Kiếm cản kỹ năng. Cũng không nghĩ đi giết nhân vật của hắn. Chính là chết bảo đảm Hàn Mai Lệ Kiếm. Thành sự tại nhân đột không đi vào. Cũng đứng trước một cái giết không được Hàn Mai Lệ Kiếm xấu hổ tình cảnh. Ngươi nhường thời không hành giả không giúp ngươi, ta liền có thể nhường xin công hội người chơi khác không giúp ta. Hai chúng ta liền thật sự đánh cái một đối một. Giang Tuân cho ra một cách đề nghị. Thành sự tại nhân kiên quyết không thể đáp ứng điều kiện này. Vạn nhất thua làm sao bây giờ, trong lòng của hắn là trột dạ. Khỏi cần phải nói, cùng gia hỏa này đánh một, tình huống chân thật chính là thua nhiều thắng ít. Vương bài tự do nhân 56 chương 547 tuyệt sát một đợt đối chiến ghi chép. Thành sự tại nhân là không có đi qua tinh tế thống kê. Nhưng là hắn cũng không cần thiết đi thống kê. Giang Tuân là 6 năm năm quan. Hắn đâu 6 năm 4 ác. 6 năm năm quan cùng 6 năm 4 ác. Điều này đại biểu lấy 6 năm bên trong. Bọn hắn chí ít 5 lần tại quan á quân quyết thắng cuộc lên tao ngộ. Mà thành sự tại nhân lấy 5 lần bên trong. Thua 4 lần. Bằng vào cái này số liệu lớn. Liền biết thành sự tại nhân chiến thắng số lần có bao nhiêu lần. Đơn đấu giống như liền không chút thắng nổi a. Một vơ một đơn đấu ta dựa vào cái gì cùng ngươi đơn đấu a? Thành sự tại nhân mặc dù cho là mình thực lực cũng rất mạnh, cũng là quang huy kỷ nguyên bên trong một đời đơn đấu vương giả. Nhưng là cái này Giang Tuân đồng dạng cũng là đơn đấu vương giả a. Càng quan trọng hơn là hai người bọn họ đều bị đám fan hâm mộ hô thành đơn đấu vương. Thành sự tại nhân đơn đấu chiến thắng Giang Tuân số lần rõ ràng ít rất nhiều. Hai người bọn họ quan hệ trong đó, thành sự tại nhân cảm giác chính mình là bách binh chi quân bảo kiếm, đơn đấu bên trong vương giả. Thế nhưng là cái này Giang Tuân không phải loại kia thao tác. Phản ứng lên ưu thế áp đảo, lại luôn là đánh lấy. Thành sự tại nhân liền đột nhiên ở giữa đánh không lại. Nếu như nói thành sự tại nhân cảm giác mình là bách binh chi quân bảo kiếm, vậy hắn cảm thấy cái này Giang Tuân liền mẹ hắn là cái lang nha bổng. Chính là loại kia kiên cố muốn chết, một cái búa xuống dưới còn có thể đem người nện nứt răng cưa lang nha bổng. Bách binh chi quân bảo kiếm là ưu nhã, là sắc bén. Nhưng là lang nha bổng nó không giảng đạo lý a. Bảo kiếm không ngừng mà chém nện cắt. Bảo kiếm không có đem lang nha bổng cho chém nát. Mình trước tiên đem mình cho chém cuốn lưới đao. Mà lang nha bổng đâu đụng lang nha bổng một gậy này tử xuống dưới. Bảo kiếm liền nứt. Không sai biệt lắm chính là loại cảm giác này. Công thủ đều quá toàn diện. Lúc này nên nói cái gì đâu, thành sự tại nhân trong đầu loại bỏ tuyển hạng. Điểm thứ nhất chắc chắn không thể đi tiếp cái này đơn đấu. Điểm thứ hai chắc chắn không thể rơi cái này khí thế. Còn chưa nghĩ ra mình nên nói cái gì nói đòn khiêng bên trên. Xe bên này báo nguy. Vị trí của ta bị người khóa chặt, đi trước. Xe không nói nhảm, đem tình cảnh của mình giao phó xong, liền chuẩn bị rút lui. Một cái phụ trợ. Vị trí bị phát hiện. Năng lực tác chiến độ chinh lịch. Lưu lại cứng rắn các loại. Không chỉ có là lãng phí thời gian. Trả lại đối phương sáng tạo đánh giết cơ hội. Xe lại nói ra. Ta trước khi đi. Có thể cho ngươi đánh đầy hai lần kỹ năng. Ngươi có thể một phút bên trong giải quyết chiến đấu sao một phút giải quyết chiến đấu thành sự tại nhân thở dài một hơi. Độ khó lớn. Không tốt đánh. Thử một chút đi. Coi như đuổi giấc mộng. Vạn nhất thành công đâu mà hắn cũng biết xe cho hắn hai lần kỹ năng. Đảo ngược thời gian là cho hắn sáng tạo đánh giết hoàn cảnh. Đổi vị chuyển di là cho thành sự tại nhân đào thoát dùng. Đối mặt hai người này mà nói tình huống càng ngày càng hỏng bét. Giang Tuân bên này thì là lật bàn điểm càng ngày càng nhiều. Thời không hành giả vị trí bị cầm ra đến. Đã là tuyên cáo thành sự tại nhân loại này đấu pháp kết thúc. Không còn có vô hạn an toàn phạm vi bất bại tình cảnh. Ngươi còn như vậy cùng ta đánh xuống, ngươi thua định. Giang Tuân dùng đến kiên định lạ thường giọng nói. Ai nói? Thành sự tại nhân giọng nói hung ác. Cuồng ngạo nói ra. Hôm nay, ta không đem nhân vật của ngươi giết một lần. Liền không khả năng đi ngươi sông nhanh như vậy. Muốn ăn kỹ năng thật sao? Giang Tuân cận chiến pháp thần la ăn đặt đưa tay. Thành sự tại nhân là tiến công. Đều đi vào một cái cấp tiến khoảng cách bên trong. Khoảng cách này là Giang Tuân rất thoải mái khoảng cách. Khoảng cách này bên trong kỹ năng tổn thương cao hơn. Lại khoảng cách càng gần đối với kỹ năng phản ứng liền càng khó kịp phản ứng. Bởi vì khoảng cách song phương rất xa một khoảng cách lúc. Kỹ năng là có đường đạn phi hành. Người chơi nhìn xem đường đạn quỹ tích bay. Liền có thể trốn tránh. Khoảng cách gần thời điểm. Đường đạn phi hành khoảng cách muốn ngắn. Quý tích liền rất không có khả năng xuất hiện. Dán tại trên mặt. Kỹ năng là dây nổ. Này làm sao tránh thành sự tại nhân tới này cái khoảng cách. Là cho Giang Tuân bên này sáng tạo ưu thế. Phong bảo lược tập màu bạc trắng phong nhận ở chân trời xẹt qua một đạo mỹ lệ hình cung xung kích. Phong nhận giống như là diều hâu ba đạo ưng trào tàn bạo lướt xuống. Thành sự tại nhân nhân vật dừng ở tại chỗ dừng lại. Giang Tuân kinh ngạc. Nếu là dừng lại lời nói. Chính là muốn miễn cưỡng ăn kỹ năng này. Giang Tuân phán đoán là không thể nào sẽ sai lầm. Như vậy kỹ năng này cứ như vậy đơn giản chúng đích dù là không đủ để trí tử. Nhưng thành sự tại nhân cứ như vậy đứng ở nơi đó. Khổ sở uổng phí lần này mất máu sao hắn là hai người. Vẫn là không có mục sư không thể ăn bảy kỹ năng tổn thương a có cái đảo ngược thời gian kỹ năng Giang Tuân phản ứng cũng xuất sắc. Vừa nghĩ tới hai người hợp tác. Không có mục sư. Hắn lập tức liền nghĩ đến thời không hành giả đảo ngược thời gian. Đây cũng là cái hồi huyết kỹ năng á chỉ là chỉ có thể đánh nhất ba lưu. Không thể dùng để tiếp tục hồi máu bảo trì hơn. B. Trạng thái. Thành sự tại nhân nhân vật toi công chịu Giang Tuân lần này. Vẫn là đứng tại chỗ. Người truy kích họng súng ngưng tụ đại lượng nóng rực năng lượng thể rắn. Hắn tựa hồ là đang nhắm chuẩn Giang Tuân đầu. Cuồng vũ gió bão la ăn đặt hóa thành một đảo màu bạc tia chớp. Thẳng tắp hướng thành sự tại nhân nhân vật xung kích. Tất nhiên thích đứng tại chỗ khổ sở uổng phí tổn thương. Vậy liền tiếp tục cho ta chịu. Đánh ra ngươi một cách đảo ngược thời gian kỹ năng cũng không lỗ. Giang Tuân là muốn đem bảo lực tiến hành tới cùng phanh la ăn đặt tiến lên vị trí là khóa chặt. Không thể tự do điều khiển. Là máy tính một đường chỉ dẫn đi qua. Tại trên nửa đường. Thành sự tại nhân thứ nhất phát tổ lực kết thúc. Đinh tai nhức ấp âm thanh trong trước mắt. Thành sự tại nhân lựa chọn là không tránh không né trực tiếp một cái hoạt bộ hướng về phía trước đột tiến không có lui ra phía sau ngược lại là càng đánh càng hăng mà tiến tới một bước. Nháy mắt liền đột đến Giang Tuân xung kích tới lộ tuyến bên trên. Trong tay người truy kích tại tổ lực kết thúc về sau. Như thiểm điện nâng lên trên họng súng. ánh lửa đột nhiên hiện lên, làm cho người hít thở không thông, năng lượng cường đại oanh ra. Từ kỹ năng âm lượng lên bộc phát âm thanh, liền có thể đoán được kỹ năng này tổn thương phi thường khủng bố. Cái này tổ lực một phát, tựa hồ là muốn đem toàn bộ tiểu trấn thành khu cho nổ thành gạch ngói đá vụn. Đụng bang bạo tạc tổn thương Giang Tuân sau lưng tiểu trấn thành khu, chính như theo dữ liệu như thế, hóa thành tai nạn bộ dáng. Đá vụn gỗ vụn khắp nơi đều có, mà người truy kích đạn bị thêm vào lấy hỏa hệ tổn thương dẫn bạo đại lượng dễ cháy vật. Tiểu trấn lâm vào hỏa hoạn, bên trong La An đặt lâm vào nguyên tố trạng thái. Liệt hỏa chi bộc Giang Tuân một cách khác bảo vệ tính mạng kỹ năng. Hắn bóp gắt gao, đã sớm nghĩ đến đối phương sẽ đến một đợt cường lực phản công. Kỹ năng này dùng tại nơi này chính chính tốt tốt. Nhưng Giang Tuân biết rõ, phản công không có khả năng cứ như vậy một cách đảo ngược thời gian. Đối phương còn không có dùng Giang Tuân phán đoán hoàn toàn chính xác. Tại cái này tổ lực kết thúc về sau, đảo ngược thời gian xe là có thể tự do khống chế đảo lưu thời gian đo. 0.5 giây 3 giây. Này thời gian đo là lấy xe theo gấp lúc dài tính. Theo đến thời gian càng lâu, đảo lưu thời gian đo càng dài. Hắn đặt nhẹ một cái, lập tức phóng thích. Thời gian trở lại 0.5 giây trước thành sự tại nhân trở lại cái kia tổ lực sắp kết thúc đoạn thời gian Giang Tuân bảo vệ tính mạng kỹ năng bị buộc đi ra. Thành sự tại nhân là có cơ hội lại đánh ra kích dù tổn thương quyết định thắng bại, mà Giang Tuân thì giác không tự chủ được hướng những vị trí khác nhìn quanh. Hắn còn tại phòng. Phòng đối phương đổi vị. Vương bài tự do nhân 56 chương 548 rất tiện rất vui vẻ cường độ cao trong quyết đấu. Tràng diện thế cuộc là thay đổi trong nháy mắt. Không ai có thể làm được 100% dự phán chính xác. Nhưng là đại thần người chơi thường thường xét so phổ thông người chơi nhìn càng thêm sâu xa rõ ràng hơn. Có thể tại trong dấu vết bắt lấy trọng yếu nhất một tia manh mối. Có manh mối vô cùng có khả năng trở thành tuyệt địa lập bàn hạch tâm. Thành sự tại nhân còn không có bị người thay đổi qua vị trí. Giang Tuân nhất định phải phòng đối thủ đổi vì sau công kích. Thiểm hiện, liệt hỏa chi bộc đều không có. Giang Tuân hai cách bảo vệ tính mạng kỹ năng đều bị đối phương cho đánh ra đến. Lần tiếp theo công kích, nếu đối phương phòng thủ tương đối chết, có thể đem Giang Tuân tất cả có thể tránh lộ tuyến cho che lại. Giang Tuân là có khả năng không phòng được. Thành sự tại nhân biểu lộ lại không trước đó cuồng ngạo, chậm rãi bình tĩnh lại, quyền chủ động đã đến trên tay của hắn. Phân thân thuật thành sự tại nhân đứng tại chỗ, thân ảnh lần nữa thêm ra mấy cái phân thân. Biện pháp tốt cái này tại chỗ phân thân thuật. Giang Tuân đều không có xâm nhập suy nghĩ vì cái gì. Liền cảm giác sâu sắc khó giải quyết. Bởi vì đối phương tiến công sẽ càng nhiều hơn biến tính. Ai cũng không biết cái này thời không hành giả đổi vị đi qua là cái giả thân hay là chân thân. Là chân thân lưu tại chỗ đánh chuyển vận. Hay là chân thân đổi vị đánh chuyển vận, cách này sẽ trở thành một cách ảnh hưởng Giang Tuân phán đoán vấn đề. Chơi tâm lý. Cận chiến pháp thần thủ sát, ta liền cầm xuống. Thành sự tại nhân mang theo mỉm cười nói. Thủ sát chỉ thấy phân thân thuật bên trong thành sự tại nhân một vai bị đổi tẩu vị đưa, chẳng biết đi đâu. Hẳn không có bị đổi đi. Giang Tuân trong lòng đúc định. Nếu như bị đổi đi, thành sự tại nhân là rất khó bổ sung đoạn thứ hai chuyển vận. Chỉ bằng vào lần này, Giang Tuân tại xin công hội mục sư đồng đội hộ thuẫn cùng trị liệu chen chúc trạng thái, còn không có khả năng chết. Thành sự tại nhân bằng lần này đại chiêu bổ khuyết thêm một chút tài mọn có thể chuyển vận mới có thể hoàn thành đánh giết. Chỉ có lưu tại chỗ, thành sự tại nhân mới có thể sinh ra thủ sát cận chiến pháp thần cơ hội. Lưu tại chỗ hai cái không biết là phân thân hay là chân thân nhân vật làm ra đồng dạng động tác. Họng súng khẽ nâng. Một tiếng vang thật lớn. Đầu thương đều là phun ra một cái tổ lực pháo. Phanh ngưng kết năng lượng chùm sáng. Hào quang rực rỡ. Ba đạo xạ tuyến tổ lực pháo từ khác nhau vị trí hướng về Giang Tuân vị trí tập trung hỏa lực. Chỗ đến. Năng lượng màu đỏ thắm chùm sáng đều là mang theo cỏ diệp trần thổ nghênh ngày phiêu đãng. Màu xanh biếc thúy diệp tại lướt qua màu đỏ đậm chùm sáng cái khác một khắc này. trong thời gian thật ngắn liền thiêu đốt phát tiêu thành khô màu xám hôi tan. Giang Tuân sẽ không để cho mình ăn thương hại kia. Cuồng vũ gió bão Giang Tuân chỉ định một vị xin công hội chiến sĩ người chơi. Lợi dụng kỹ năng này chuyển vị bắn vọt. Hóa thành một đảo như thiểm điện màu trắng quang ảnh đột đi qua. Đây chính là Giang Tuân nghĩ kỹ tránh né phương thức. Ba đảo tổ lực pháo hình thành hỏa lực đan sen tại Giang Tuân trước đó vị trí trùng điệp. Lại là một tiếng vang thật lớn. Cái này ba pháo đụng vào nhau, một cái hố sâu cứ như vậy đất bằng mà ra. Xin công hội các người chơi thấy khẩn trương tâm tư sớm đã bị tràng diện lên hai vị đại thần cho khiên động. Hôm nay, người ta thế hòa thu tay lại, ngày sau tái chiến. Nơi xa, microphone bên trong như ẩn như hiện vang lên, khoảng cách này có thể xác định không tại Giang Tuân chỗ gần. Mà, Giang Tuân lúc này cũng kịp phản ứng, mình là bị bày một đảo. Bản thể đổi vị đánh ra cuối cùng một đợt công kích. Được chúng được. Xa một chút chuyển vận rút thưởng nhìn xem có thể hay không sáng tạo đánh giết cơ hội. Đánh không chúng liền đi. Giang Tuân thầm nghĩ. Làm như vậy. Giữ gốc cũng có thể cầm cái thế hòa cuộc diện. Giang Tuân coi là đối phương là muốn tới cái lấy mạng đổi mạng. Liền thành công mới là không có đổi vị rời đi. Giai đoạn này ý thức là rất khó dự liệu được hành động của đối phương. Bởi vì có thể chọn tính quá nhiều. Hay là đối phương tự mình lựa chọn quyền. Không phải Giang Tuân buộc đối phương đi làm lựa chọn. Cái này không có dự phán không gian. Đổi vị cùng không đổi vị. Chẳng khác gì là hai chọn một. Giang Tuân không có chọn chúng. Vượt đao có chút mê mang nói ra. Hắn cái này chạy uy uy uy nói đùa cái gì a, hắn không phải nói muốn bắt hàn thần ngươi thủ sát sao? Giang Tuân bất đắc dĩ nói ra. Ta cũng bị tiểu tử thúi này cho lừa gạt. Thành sự tại nhân trí ít dùng hai lần ngôn ngữ lên tâm lý ám chỉ. Đều là tại tăng cường một cái quan điểm. Đó chính là ta hôm nay chính là muốn đến giết ngươi. Giang Tuân phán đoán. Cũng chính là bị cái này loại tâm lý ám chỉ cho lừa gạt. Kỳ thật chỉ là nghe một chút. Rất khó sẽ bị lừa gạt đến. Thế nhưng là lúc kia. Giang Tuân đang đứng ở một cái cường độ cao thao tác giai đoạn. Sự chú ý của hắn đều tại thao tác bên trên. Tẩu vị tránh kỹ năng chuyển vận. Đây đều là tại tiến trình trạng thái dưới. Đối phương nói ra được tin tức. Dưới loại tình huống này. Liền cùng loại với lời bộc bạch. Rất dễ dàng liền bị hấp thu nhập đại não tin tức hệ thống bên trong. Một lần tâm lý ám chỉ. Là rất khó trùng hợp. Gia hỏa này dứt khoát đến hai lần. Vẫn là giai đoạn khẩn yếu nhất cho ngươi đến một cái tâm lý ám chỉ. Nói mình muốn bắt thủ sát, lần này ai có thể nghĩ tới gia hỏa này chọn chạy trốn khí thế chính thịnh. Vẫn là một bộ vô cùng tàn nhẫn nhất kỹ năng tổ. Dây bão hai lần đại chiêu tổn thương kỹ năng đây là có dây mất Giang Tuân năng lực một bộ. Lại cho mình chạy trốn đánh một yểm hộ. Người này đến cùng ai vậy? Vượt đao nhìn không được nói. Ta trước kia trò chơi một người bạn. Giang Tuân vẫn là giới thiệu một chút, một cái rất tiện rất vui vẻ người. Rất tiện vượt đao tò mò hỏi, rất vui vẻ. V quy quy mơ. Giang Tuân nói. Ta lấy trước kia cái game cổ. Nghề nghiệp liên minh mặc dù không phải rất hỏa. Nhưng là vẫn có đánh nghề nghiệp người chơi. Ví dụ như ta liền kiêm chức đánh cái nghề nghiệp này. Có thể là chơi người ít. Nghề nghiệp của ta kiếp sống hết thảy cầm 8 cái quán quân. Một cái á quân. Mà cái này á quân là thua cho phép hắn làm hạch tâm một cái mới đội hình đoàn đội. Giang Tuân cười cười nói ra trận đấu này hắn thắng sau đó, hắn lập tức liền giải nghệ. Hắn nói là vì không cho ta báo thù cơ hội, muốn để ta vĩnh viễn ghi nhớ cái này thất bại. Giang Tuân nói, hoa, người này quả nhiên hảo tiện a, cái này có thể quá làm giận. Vượt đao nhìn không được nhổ nước bọt nói, quá xấu vì không cho ngươi báo thù. Trực tiếp liền giải nghệ tiện là rất tiện. Làm giận liền nói không lên. Hắn giải nghệ sau đó, ta cơ bản liền không có thua qua. Đem tất cả có thể cầm tiền thưởng đều cầm. Trước kia còn có hắn ở đây. Cũng không thể nói 100% có thể cầm quán quân tiền thưởng. Giang Tuân lại bù một câu nói ra, bây giờ thấy hắn tới chơi cái trò chơi này, ta còn thật cao hứng. Một tiếng mối thù có thể đánh trở về. Giang Tuân nhớ nói ra, trước định vị tiểu mục tiêu, đem hắn thần cấp nhân vật cho thủ sát. Tuyệt đao trong lòng mát lạnh yên lặng vì vị tiểu đồng chí này cầu nguyện. Liền lấy hàn thần người này hư mất tư tưởng. Tiểu mục tiêu chỉ là thủ sát người khác thần cấp nhân vật. Như vậy trời mới biết hắn đại mục tiêu là gì, đó không phải là đem người giết lùi trò chơi, đây đều là rất có thể sự tình. Thời gian làm sao muộn như vậy, ta lại soát cách một mình phó bản máy tính tựu lô đây. Giang Tuân nhìn một chút thời gian trực tiếp liền chạy mình trước đó xác nhận nhiệm vụ địa phương tiếp tục mình một mình kịch bản. Tuyệt đao gọi hàng nói. Hàn thần. Ngươi trước kia đánh nghề nghiệp ra me cổ kêu cái gì? Giang Tuân nói ra. Quang Huy kỷ nguyên. Làm sao ngươi cũng có hứng thú, bất quá đáng tiếc. Trò chơi này sớm ngừng phục. Không phải ta còn có thể mang ngươi chơi đùa. Tuyệt đao nói, ta liền thuận miệng hỏi hỏi. Vương Bài Tự Do Nhân 56 chương 549 5 phút. Lại đến 5 phút ngươi không giết chết hắn xe có chút kinh ngạc. Cái kia sóng tuyệt sát kỹ năng. Có rất ít người có thể ngăn cản. Ai cũng không được. Giống bọn hắn bên này chính là dùng bộ này giải quyết hết 5 cái đồ tể. 5 bớt xe người. Hắn không dễ giết. Thành sự tại nhân không phải là không muốn giết Giang Tuân một lần. Hắn có thể nghĩ tại mới trong trò chơi xử lý ra hỏa này một lần. Thế nhưng là lâu dài đối chiến kinh nghiệm. Thành sự tại nhân cũng rõ ràng một điểm. Giang Tuân đồng dạng chỉ cấp ngươi một cơ hội. Cơ hội không có nắm chặt liền không đùa. 5 cái đồ tể người có thể bị bọn hắn giết chết. Có thể chứng minh gì đó, chứng minh bọn hắn đồ ăn a, không thể cho thành sự tại nhân chế tạo áp lực. Giang Tuân từ đối kháng đến kết thúc. Đều không có cho thành sự tại nhân quá nhiều cơ hội tốt. Thành sự tại nhân xuất thủ những cơ hội này đều là trung đẳng sai lầm cơ hội. Lại mỗi lần xuất thủ. Đối phương đều có thể không chút phí sức đánh trở về. Bên này, Giang Tuân không muốn chết, thành sự tại nhân giết không được. Nhưng tương tự. Thành sự tại nhân không muốn chết, Giang Tuân cũng giết không được. Chỉ có một loại tình huống dưới. Song phương sẽ sinh ra đánh giết. Đó chính là thành sự tại nhân liều mạng đồng quy vu tận, ý nghĩ tại gần nhất khoảng cách cùng Giang Tuân liều thao tác. Không cho mình có chạy trốn chỗ trống. Thế nhưng là dạng này đánh thành sự tại nhân tử vong xác suất cao hơn chút. Hắn liền định thử vận khí một chút. Đánh một bộ này kỹ năng ra ngoài. Có thể tạo thành tổn thương liền viễn trình sờ thưởng thử nhìn một chút có thể hay không kết thúc Giang Tuân nhân vật hơn. Đây. Coi như kết thúc không được. Vị trí của hắn cũng thoát khỏi nguy hiểm khu vực. Rất khó lại bị xin công hội người bắt đến. Xin công hội chúng ta không đồng vào. Thành sự tại nhân nói, hắn xử lý không tốt. Ve đối bản nháp trên giấy công hội trong danh sách một nhà trong đó vẽ ra một cái màu đỏ. Bọn hắn diệt hai nhà công hội thần cấp nhân vật. Xin công hội là một nhà duy nhất gặp gỡ sao không thể có hiệu quả xử lý công hội. Không phải đụng không được. Thành sự tại nhân vẫn là phản bác một cái quan điểm này. Là hai người chúng ta cực hạn ngay ở chỗ này. Nếu như đến cái 5 người tổ thần cấp truyền kỳ nhân vật đoàn đội. Cái này xin công hội liền đụng đến. Thành sự tại nhân bước ra Giang Tuân thiểm hiện cùng bảo vệ tính mạng liệt hỏa chi bộc. Giai đoạn này Giang Tuân là rất yếu đuối. Hơi không cẩn thận bị khống chế. Đó chính là bị tập kích mưu sát. Thế nhưng là. Bọn hắn thần cấp truyền kỳ nhân vật liền hai cái. Một cái thời không hành giả. Một cái xích hỏa du hiệp. Nhiều nhất chính là bước hai cái tự vệ kỹ năng đi ra. Nếu nói lại đến ba cái thần cấp truyền kỳ nhân vật tới làm tay chân. Tình huống liền không giống. Hai nhân vật bước ra Giang Tuân tự vệ kỹ năng. Mặt khác ba cái nhân vật liên thủ đánh ra khống chế. Giang Tuân đứng tại chỗ không nhúc nhích có thể có một giây đồng hồ thời gian. Thành sự tại nhân xích hỏa du hiệp liền có thể phối hợp thời không hành giả dây mất cận chiến pháp thần. Nhưng chúng ta tìm không thấy người a. Xe vẫn là thở dài một tiếng. Thần cấp truyền kỳ nhân vật người đi đường vương là rất ít. Dạng này tài khoản tuyệt đại bộ phận là lũng đoạn tại câu lạc bộ cùng công hội trên tay. Không phải trò chơi quan phương không cho người chơi bình thường cơ hội. Là cho. Ngươi cũng nắm chắc không ngừng. Có người thì cầm tới thần cấp truyền kỳ nhân vật hệ liệt nhiệm vụ. Đánh không thắng liền lấy không đến, thực lực không cho phép, không có nửa điểm biện pháp. Công hội loại này. Đụng vào nhiệm vụ người chơi đánh không lại không quan hệ. Có thể kêu lên mặt tuyển thủ chuyên nghiệp hỗ trợ đi qua. Còn có chuyên nghiệp phân tích sư giúp ngươi phân tích cửa ải. Đến lúc đó hoàn thành nhiệm vụ. Chính là cái này tài khoản về tuyển thủ chuyên nghiệp có được. Mà phát hiện thần cấp truyền kỳ nhân vật nhiệm vụ người chơi sẽ đạt được một bút tài chính lên ban thưởng. Vì lẽ đó, câu lạc bộ trên tay thần cấp truyền kỳ nhân vật nhiều. Đồng thời, dù là có người qua đường thần cấp truyền kỳ nhân vật, cũng sẽ bị câu lạc bộ mời đi qua. Hoặc là đơn phương mua đứt xuống tới. Giống thành sự tại nhân cùng xe loại này người qua đường hình. Còn không có bị câu lạc bộ chiêu an thần cấp truyền kỳ nhân vật. Toàn bộ tín ngưỡng bên trong đều phượng mao lân giác. Người đều tìm không thấy. Còn thế nào mời tới cùng một chỗ hợp tác đâu, vấn đề không lớn. Chúng ta liền níu lấy quả hồng mềm đánh. Thành sự tại nhân nói. Những cái kia không đánh lại được chúng ta công hội. Chúng ta nắm lấy đánh. Đuổi theo đánh. Bọn hắn cầm tới một thanh thần khí. Chúng ta liền đánh hắn một lần. Đoạt hắn một lần. Thành sự tại nhân ý nghĩ không thể nghi ngờ là tàn bạo. Nhưng cũng không sai. Những cái kia đánh không lại ngươi người. Tạm thời đều rất khó nghiên cứu ra được gì đó xáo lộ nhằm vào ngươi. Này thời gian đoạn bọn hắn chính là máy rút tiền. Thành sự tại nhân cùng xe muốn cướp mấy lần liền mấy lần. Về sau đánh không lại sẽ rất khó nói. Vì lẽ đó thành sự tại nhân đề nghị đang đánh qua được tình huống dưới. Nhiều đánh mấy lần. Giết nhiều mấy lần. Trước tiên đem mình trang bị cấp dưỡng. Ý của ngươi là xe vẫn là mang theo một tia giọng thương lượng chào hỏi. Năm cái đồ tể. Bọn hắn chỉ cần cầm tới một kiện thần khí. Thần cấp truyền kỳ nhân vật phục sinh một lần. Chúng ta liền đánh một lần. Chúng ta đánh tới bọn hắn thần cấp truyền kỳ nhân vật hạ tuyến không lô xin mới thôi. Thành sự tại nhân nói. Đây là minh xác chỉ huy, mục tiêu minh. Hai người cũng không được lãng phí này thời gian. Bắt đầu đi năm cái đồ tể thường xuyên cày quái khu vực âm thầm theo đuôi mai phục. Kết thúc. Giang Tuân thở dài một hơi, hôm nay trực tiếp liền đến nơi này, các vị, trời. Tối ngày mai không gặp không về. Giang Tuân tắt máy. Duỗi cái lưng mệt mỏi. Hắn đi hướng phòng khách. Cầm chậu rửa chân. Tại phòng vệ sinh đổ nước nóng cùng nước lạnh. Trung hóa thành nước ấm. Giang Tuân thư thư phục phục nằm trên ghế salon. Ở phòng khách bàn thủy tinh ngay phía trước. Khoảng cách tinh thể lỏng tivi rất gần khoảng cách. Trần Hinh Dư tay nâng bắt đầu chui. Trên tay điên cuồng đong đưa. Trước máy truyền hình nhân vật đang tay cầm lấy đại đao cùng một đầu cỡ nhỏ long vật lộn. Quái vật thợ săn Giang Tuân một chút liền nhận ra cái trò chơi này. Rất xa trò chơi. Hiện tại game cổ đều là ra thiết lập lại bản. Đem hình tượng cùng một chút không tốt thiết lập loại bỏ. Lại tăng thêm mới thiết lập mà làm lại. Giang Tuân đối trò chơi này hứng thú. Lúc ấy nghe người khác nói trò chơi này biệt danh gọi quái vật ngược người. Giang Tuân một trận coi là trò chơi này độ khó cực cao. Về sau chơi một hồi. Thông quan sau đó. Trò chơi này triệt để liền tẻ nhạt vô vị. Thành một cái trang bị thu thập khí. Không có việc gì đánh một chút quái thu thập tài liệu làm ra trang bị mới chuẩn bị. Có một ngày đoạn, không có đi chơi, đằng sau vẫn không có chơi. Mà trò chơi này lớn nhất chỗ khó chính là quái vật thanh máu không biểu hiện. Quái vật lực công kích cùng hơn. B. Rất cao. Rất ăn người chơi cảm giác tiết tấu, không gian cảm giác cùng độ thuần thục. Thế nhưng là, một khi đối với mấy cái này quái vật tiến công thủ pháp quen thuộc, đem chuyển vận thủ đoạn dựa vào cơ bắp ký ức học thuộc. Những này liền đều không phải nan đề. Lực công kích cao có dùng sao ngươi đánh không đến ta. Đó chính là không giờ lực công kích. Đồng lý. ngươi hơi bê cao có dùng sao, không thể hồi máu còn không phải một lần bị đánh xuống. Ngươi cái kia đi ngủ. Giang Tuân nhìn một chút thời gian. 5 phút sau đó lập tức ngủ. Trần Hinh Dư thành thạo nói. Con mắt nhìn chằm chằm màn hình căn bản liền không thấy Giang Tuân một chút. Lực chú ý tất cả trên màn hình. Giang Tuân đem chậu rửa chân nước rửa qua sau đó, cứ như vậy đứng nhìn xem. Từng giây từng phút trôi qua. 5 phút đến. Giang Tuân nhìn xem treo trên vách tường đồng hồ nói. 5 phút lại đến, 5 phút cửa này muốn đi qua. Trần Hinh Dư vẫn si mê trong trò chơi. Vương bài tự do nhân 56 chương 550 cứng rắn hạt gia trưởng cùng tín ngưỡng công ty vận doanh kế hoạch 5 phút. 5 phút sau lại là 5 phút sau. 5 phút sau lại muốn tới 5 phút. Cái này 5 phút là vô cùng vô tận, thẳng đến chơi mệt mới thôi. Nhưng Giang Tuân cũng không phải loại thái độ đó cường ngạnh người. Giống như là loại này cứng rắn thu máy chơi game. Tích lũy tháng ngày xuống cũng rất dễ dàng sinh ra mâu thuẫn. Tại trên mạng nhìn rất nhiều có quan hệ tại bởi vì trò chơi mà mâu thuẫn gia đình tình cảm cố sự. Ngẫm lại, Giang Tuân không có lấy đi tay cầm. Hắn đến nghĩ cách biện pháp tốt. Mà biện pháp này không chỉ có là muốn để Trần Hinh Dư kết thúc cái trò chơi này. Còn muốn an phận đi ngủ. Tiểu Trần A. Mượn ta một cái mạng. Giang Tuân đưa tay nói. Hắn cũng không biết làm như thế nào xưng hô Trần Hinh Dư. Lúc này mới quen. Quá thân thiết không tốt. Giang Tuân liền dùng Tiểu Trần xưng hô thế này. Ta liền hai cái mạng. Trần Hinh Dư cũng không có ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Nàng còn tưởng rằng Giang Tuân muốn cùng nàng cùng nhau chơi đùa tay cầm trò chơi đâu. Cho ngươi một cái mạng. Ngươi chết. Đằng sau sẽ rất khó xử lý. Quái vật thợ săn người chơi hết thảy có 3 cái mạng. 3 cái mạng không trò chơi kết thúc. Bên này Trần Hinh Dư tìm tới bốt quái. Mấy cái đối mặt liền đi 1 cái mạng. Điệu bộ này xuống tới. Trần Hinh Dư không có nắm chắc mình có thể mượn nhờ phía sau 2 cái mạng xử lý bốt. Không có việc gì à. Giang Tuân hiền lành nói ra, nếu là ta dùng cái mạng này chết, ngươi có thể lại đến 1 cái. Trần Hinh Dư không nói 2 lời liền nắm tay chuôi đưa qua. Cái này bốt quái. Chính Trần Hinh Dư đầu thứ nhất mệnh. Đoán chừng liền 30 điểm 100 tí máu đều không có có đi. 1 cái mạng qua 1 cửa ải. Chính là lão điểu đều có chút khó khăn. Bất quá. Ngươi không thể dùng hồng dược. Trần Hinh Dư ngẫm lại thêm 1 câu. Không đúng. Ngươi không thể dùng đạo cụ mài đao, chí ít cho dùng A. Giang Tuân đầu não cũng là rõ ràng. Biết rõ tiểu gia hỏa này phản ứng rất nhanh. Nghĩ đến cái gì? Mưu toan thiết sáo cho Giang Tuân tăng thêm chút trò chơi độ khó. Cái này có thể. Trần Hinh Dư biểu thị đồng ý. Quái vật thợ săn trò chơi này. Trạng thái chiến đấu xuống vũ khí đều có bền bỉ thuyết pháp. Làm sắc bén độ. Cũng chính là trong trò chơi tục xưng chảm vì không đủ. Liền sẽ đạn đao. Chuyển vận cũng sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống. Có chút phiên bản dưới chảm vì rất thấp tình huống dưới là không có chuyển vận hoặc là 1 điểm chuyển vận. Thế nhưng là bốt lượng máu giữ gốc là vạn máu cất bước. 1 lần công kích 1 điểm tổn thương, Giang Tuân không có thời gian này rông dài a. Chẳng lẽ lại đánh tới hừng đông nói đùa cái gì? Mặt khác đạo cụ có thể không cần, mài đao nhất định phải có thể sử dụng. Đông kết trò chơi hình tượng lại lần nữa khởi động. Giang Tuân nắm vuốt tay cầm. Thao tác trên có chút không quá quen thuộc. Thật lâu không có chơi tay cầm trò chơi. Nhưng nội tình bày ở nơi này. Tùy tiện chạy vài vòng. Thao tác chậm rãi liền từ cứng ngắc trở nên lưu loát. Trần Hinh Dư nhìn Giang Tuân lần đầu tiên thị giác. Nhìn như vậy bình thường thao tác. Trong lòng có định hải thần châm. Thế nhưng là không nghĩ tới cái này Giang Tuân biểu hiện là càng đánh càng tốt. Lần này trong nội tâm liền khẩn trương. Sai lầm. Trần Hinh Dư trong nội tâm tiểu nhân ở điên cuồng giơ bảng hò hét. Sự tình không bằng người nguyện. Giang Tuân là không cho Trần Hinh Dư nửa điểm cơ hội. 6 phút 29 giây. Giúp Trần Hinh Dư thực hiện hoàn thành thông quan mộng tưởng. đồng thời không cho Trần Hinh Dư lại sờ tay cầm cơ hội. Nhặt chiến lợi phẩm, rời đi cửa ải, lưu trữ, đóng lại trò chơi. Một mạch mà thành. Trần Hinh Dư liền bất luận cái gì tiếp xúc trò chơi lý do đều không có. Đây chính là Giang Tuân nghĩ tới giải quyết tốt đẹp biện pháp. Giúp hải tử thông quan trò chơi. Nhưng nàng không có chút nào tiếp tục chơi game lý do về sau. Lại lấy đi máy chơi game. Ngươi có thể đi ngủ. Giang Tuân nắm tay chui thả lại bọc của mình trăng. Trần Hinh Dư ủ rũ cúi đầu nói ra được. Hướng Giang Tuân lúc đầu phòng ngủ từng bước một đi qua. Tựa hồ là nghĩ đến cái gì? Giang Tuân đột nhiên hỏi. Đúng. Ngươi không phải đối mèo gì ứng sao? Trần Hinh Dư trong lòng mồ hôi lạnh chảy đầm đìa. Nàng quên chuyện này. Vì lén vào Giang Tuân trong nhà vụng trộm chơi đùa. Nàng thế nhưng là làm đủ tất cả lý do. Ngắn hạn tiếp xúc mèo vẫn là không có vấn đề. Đợi chút nữa đem tiểu bộ đặt ở phòng khách là được. Trần Hinh Dư giải thích nói. Giang Tuân không có truy đến cùng. A một tiếng. Nắm tay chui đóng gói đặt ở phòng khách bàn thủy tinh ở giữa. Vào mình phòng nhỏ giữ cửa khóa lại chuẩn bị đi ngủ. Tín ngưỡng trò chơi tổng bộ. Bộ hoạt động Obeza Tion môn thông lệ hội nghị chính thức bắt đầu. Bọn hắn hôm nay lời đàm luận đề cũng không phải trong trò chơi đại thần. Mặc dù bọn hắn bình thường thời gian thường xuyên chỉnh ra nhiễu loạn đến. Nhưng là bộ hoạt động Obeza Tion môn không phải bộ môn kỹ thuật. Bọn hắn không chịu trách nhiệm trong trò chơi nội dung. Là phụ trách trò chơi bên ngoài nội dung. Mà Trung Yên kỷ sĩ bộ hoạt động Obeza Tion môn xem như chính thức giao tiếp tới. Trở thành phụ trách tín ngưỡng bộ hoạt động Obeza Tion môn thành viên mới. Bọn hắn ngay tại nghị luận chính là tín ngưỡng thi đấu chuyên nghiệp tổ chức. Là dựa theo có từ lâu quy tắc tiếp tục, vẫn là khai thác mới quy tắc đi tổ chức nghề nghiệp thi đấu vòng tròn. Sơ bộ định ra là tháng 12 chính thức tổ chức giới thứ nhất truyền kỳ ly gần hệ liệt toàn cầu tổng quyết tái. Chuẩn bị mời đội ngũ là trước làm nổi danh câu lạc bộ. Điểm tích lũy mời chế. Cái này cái gọi là điểm tích lũy mời chế. Chính là lấy câu lạc bộ tại thi đấu sự tình lên đạt được tính điểm tích lũy. Điểm tích lũy đến thế giới to 16 đội ngũ đem thu hoạch được trực tiếp mời danh ngạch. Cỡ lớn thi đấu sự tình. Tức toàn cầu tính thi đấu sự tình. Đoạt giải quán quân điểm tích lũy vì 2.000 phút. A quân điểm tích lũy vì 500 phút. Quý quân điểm tích lũy vì 300 phút. Bát cường điểm tích lũy vì cỡ trung thi đấu sự tình. Lục địa quy mô thi đấu sự tình. Tất cả điểm tích lũy thu hoạch được vì cỡ lớn thi đấu sự tình một nửa. Cỡ nhỏ thi đấu sự tình không đưa vào điểm tích lũy. Trước làm cùng tân tác. Điểm giống nhau rất nhiều. Một lần nữa mời chào đội ngũ là chuyện rất phiền phức. Không bằng dựa theo trước làm điểm tích lũy đi trực tiếp mời đội ngũ. Đã xác định đội ngũ có 5 nhà. Theo thứ tự là Trung Quốc Tranh Vanh Câu Lạc Bộ, Bạch Trạch Câu Lạc Bộ, Bắc Mỹ Bán Nhân Mã Câu Lạc Bộ, Đại Khí Tằng Câu Lạc Bộ cùng nước Nga Sư Tử Vương. Còn lại câu lạc bộ là thu được mời. Còn không có xác nhận phải chăng dự thi. Bởi vì tổ chức 5 cái người qua đường đại thần lại hình thành nghề nghiệp chiến đội tham chiến. Là rất tốn thời gian. Tiền tài cùng tinh lực sự tỉnh. Mà trừ ra cái này 16 chi trước làm trực tiếp mời đội ngũ. Còn có 4 cái hải tuyển thi đấu danh ngạch. Đây là vì những cái kia muốn đánh nghề nghiệp mơ ước người chơi bình thường cùng có thực lực nhưng không có thẳng mời danh ngạch đội ngũ chuẩn bị. Trước tiên đánh 3 lượt offline thi dự tuyển. Đánh xong thi dự tuyển. Phân ra thập lục cường đội ngũ lại tiến hành offline tranh tài. Cuối cùng tranh tài kết quả bên trong tứ cường đội ngũ liền có thể cầm tới hải tuyển thi đấu danh ngạch. Cơ bản chế độ thi đấu, dự thi chiến đội cùng tranh tài quy mô đều chuẩn bị kỹ càng. Bọn hắn muốn thảo luận chính là tiền thưởng cùng như thế nào lợi dụng tranh tài đi lợi nhuận vấn đề. Đàm luận hạch tâm yếu điểm chính là Trung Quốc thị trường. Trung Quốc người chơi là trên thị trường nhiều nhất người chơi. Tại giới trò chơi, ai có thể đạt được Trung Quốc người chơi ưu ái? Ai liền có thể tại giới trò chơi bán chạy trên bảng nổi danh. Đây là bất luận cái gì một nhà công ty game đều biết sự tình. Trước mắt có thể xác định chính là cái này tham dự tranh. tài 20 chi đội ngũ bên trong. Đội ngũ giết vào bát cường. Quan phương liền sẽ tại thi đấu hình thức bên trong ra tương quan hệ liệt phổ thông nhân vật làn ra. Giết vào trận chung kết. Thắng phương ra màu vàng kim hệ liệt nhân vật làn ra. Bại phương ra màu bạc hệ liệt nhân vật làn ra. Còn có chính là tại hình thức game online bên trong đẩy ra kỷ niệm ma pháp thủy tinh đường vân túi. Cái này kỷ niệm ma pháp thủy tinh đường vân túi cùng loại với cái dương. Mở ra sẽ ngẫu nhiên mở ra tuyển thủ chuyên nghiệp phổ thông ký tên. Lấp lánh ký tên cùng truyền thuyết ký tên. Những ma pháp này thủy tinh đường vân ký tên là có thể khắc vào người chơi vũ khí trên khải giáp. Phổ thông ký tên chính là một cách bình thường ký tên chữ ký lên đi không có đặc hiệu. Lấp lánh ký tên ký lên đi là sẽ có chút phát ra sáng tỏ phổ thông quang mang. Truyền thuyết ký tên chính là kim quang rạng rỡ, rõ ràng màu vàng kim chữ viết. Về phần cách này ký tên như thế nào thiết kế? Từ tuyển thủ chuyên nghiệp mình quyết định. Quan phương một mực làm được tuyển thủ muốn ký tên kiểu dáng là đủ. Những nội dung này thiết kế chính là vì kích thích Trung Quốc thị trường tiêu phí. Ngươi ngẫm lại xem. Nếu là Trung Quốc nổi danh nhất đại thần người chơi Hàn Mai Lệ Kiếm tham gia trận đấu. Hắn truyền thuyết ký tên phải có nhiều đáng tiền kiếm sĩ nghề nghiệp tại nước của mình tinh trên thân kiếm khắc lên một cái màu vàng kim truyền thuyết Hàn Mai Lệ Kiếm ký tên. Vậy đối Trung Quốc người chơi mà nói. Phải có nhiều đẹp trai tại Trung Quốc thích Hàn Mai Lệ Kiếm người chơi cũng không ít nha.